1540, chiến trường, chỗ thứ 1540 cuối cùng. Có thể tưởng tượng, kế tiếp các ngươi phải đối mặt với càng nhiều đối thủ càng mạnh hơn, nếu không có cách nào, dựa theo kế hoạch trước mắt các ngươi đặt ra hoàn thành mục tiêu của mình. Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là thay đổi sách lược, nếu như một mực kiên trì quyết định của mình, muốn lấy tư thái cường ngạnh, thậm chí là không tiếc vận dụng phương thức vũ lực để đề cập đến ý chí chí của chí cao thần, cuối cùng có thể có kết cục biến khéo thành vụng. Vạn nhất bởi vì chuyện này, ngược lại dẫn tới tranh chấp quy mô lớn giữa yêu tộc cùng nhân tộc, chỉ sợ cũng được không bù mất. Lần nhắc nhở này của chiến vương vô tâm đương nhiên cũng là có lòng tốt, nhưng hắn cũng không rõ mục đích mà Từ Dương muốn hoàn thành, đến nay vẫn không có một cái thất bại. Chỉ là ý chí chí thần cao nhất, cho dù là lực lượng đỉnh phong đứng ở Côn Luân thần đạo, thì thế nào? Trong mắt Từ Dương, bất quá cũng là một đạo pháp tắc tổn hại mà thôi. Từ Dương là ai? Đó chính là thần khí chí cao trên lưng mang theo thiên sứ nhất mạch, tồn tại của luân hồi đạo thống, thân phận của hắn là trực tiếp sánh vai cùng đại thế giới, trình độ sánh vai với vạn đạo pháp tắc chư thiên. Bản thân sinh mệnh thể do pháp tắc đại thế giới thai nghén ra không có tư cách đánh đồng với Từ Dương, cho dù là ý chí chí thần cao, chỉ sợ cũng chỉ có hình thái hoàn chỉnh nhất mới có thể so sánh với lực lượng của Từ Dương. Vì lo lắng cho Từ Dương, thật sự có chút dư thừa, đương nhiên xuất phát điểm vô tâm là tốt nhất, Từ Dương đương nhiên sẽ không so đo với hắn, cũng là cười khẽ gật đầu. Ý tốt của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng đường đi dài đằng đẵng, hoàn thành mục tiêu của mình, bản thân cũng là một quá trình tu hành. Nói xong những lời này, Từ Dương liền thu liếm lại đạo huyễn thể này, hư không tiêu thất bóng dáng, cùng lúc đó hoàn thành trận chiến này khắp huyết yêu thánh cũng một lần nữa về tới chủ chiến trường. Cột sáng minh văn của Tu La Hoàng Triều đối ứng với Ngọc Hoàng Đại Trận này biến mất, Ngọc Hoàng Đại Trận vốn do 6 cột sáng gia trì đã xem như là danh tồn vong. Chỉ còn dư lại 2 cột sáng cuối cùng kia, cùng với một chỗ phân tranh trên chiến trường còn chưa kết thúc. Lúc này, thần Miêu Tiểu Huy dẫn theo 2 nhà đầu Tiêu Tương và Cửu Nhi, trưởng lão thủ tịch và lục đại trưởng lão thủ tịch của Chi Yên Vũ Hoàng, trưởng lão thủ tịch duy nhất có thực lực đạt tới cảnh giới Côn Luân Tiên Đế, Hiên Viên Hoàng tộc đứng đầu đã triển khai đối đầu. Hai đại trận doanh, lần thứ nhất gặp mặt trận đại chiến này hiển nhiên đã tiến vào giai đoạn gay cấn, khoảng cách giai đoạn thứ nhất toàn diện thắng lợi, cũng chỉ kém trận phân tranh cuối cùng này. Bởi vì lúc này Từ Dương đã hoàn thành mấy chỗ chỉ đạo không gian phân chia chiến trường, uy lực chỉnh thể của Nhân Linh Ngọc Hoàng Đại Trận cũng đã lột xác đến trình độ không đủ 3 thành, không cần quang minh pháp tắc của Từ Dương tự mình ra chỉ chống lại. Bởi vậy hắn cũng không cần che giấu gì, trực tiếp tham gia vào cuộc phân tranh của bản thể, bất quá lấy tư thái trước mắt của hắn, hắn cũng không định tự mình động thủ, vẻn vẹn chỉ đứng ở một bên, làm trưởng lão thủ tịch hai đại nhân tộc này tiến hành tinh thần uy hiếp. Tên nhân tộc kia, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng hoàn toàn không cần thiết bày ra tư thái cao lớn ở trước mặt chúng ta như thế nào, các ngươi đã là đối thủ, vậy các ngươi cùng lên đi. Hai người chúng ta sợ gì? Vị trưởng lão thủ tịch Hiên Viên nhất tộc này, dù sao cũng có thực lực cấp bậc chuẩn đế, nhưng dù vậy, hắn còn xa mới có tư cách làm mầu với Từ Dương. Từ Dương bất quá cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn, chắp hai tay sau lưng, không thèm để ý phản bác một câu. Bằng chút thực lực ấy của ngươi còn xa mới có tư cách giả bộ với ta, đánh cho tốt trận chiến này của ngươi là được. Ta có thể thay mấy người Tiểu Huy đáp ứng ngươi, sau trận chiến này sau khi chiến bại, kết cục cụ thể chúng ta sẽ không công bố ra bên ngoài. Lời nói như vậy cũng có thể giữ lại thân phận và tư cách trưởng lão thủ tịch hai người các ngươi, dù sao các ngươi cũng xem như là trưởng bối Tiêu Tương và Cửu Nhi, mặc dù hiện tại hai bên chúng ta đứng trên hai trận doanh khác nhau, nhưng tóm lại cũng không đến mức làm một chút chuyện khi sư diệt tổ. Hai nhà đầu này cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua liền phản bội thế lực hoàng tộc mình. Chỉ là bởi vì nhìn qua nhân tộc các ngươi ức hiếp yêu tộc những năm gần đây, mới lựa chọn đứng chung một chỗ với chúng sinh yêu tộc, tranh thủ lợi ích tương ứng cho bọn họ. Ở phương diện này, ta không tiếc chút nào tán dương hai người bọn họ, có được những trưởng lão cao cao tại thượng này, càng thêm thông thấu tầm mắt và cảnh giới. Ngay cả đám tiểu bối đều có thể hiểu rõ vấn đề, mấy lão gia hỏa các ngươi lại còn ngoan ngoãn khó hiểu như vậy, có lẽ đây chính là nơi mà Côn Luân thần đạo các ngươi cần phải chỉnh đốn. Từ Dương nói xong lời này, trưởng lão Hiên Viên nhất mạch vẻ mặt cao ngạo trước mắt vẫn cười lạnh một tiếng, ngươi xem như thân phận gì? Từ khi nào chuyện Côn Luân thần đạo lại cần một người ngoài như ngươi nhúng tay vào, thật sự là đang xen vào việc của người khác. Từ Dương không thèm để ý nở nụ cười, chính là vì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, mặc kệ ta có thực lực như thế nào, nói cho cùng ta vẫn là trong hệ thống đại thế giới pháp tắc này thai nghén ra sinh mệnh, mặc dù là đi tới kỷ nguyên hiện nay, ta vẫn như cũ có trách nhiệm cùng đảm nhiệm của một tu sĩ. Hiện giờ hướng đi văn minh của đại thế giới đã lệch ra xa, đã từng chính thức quỹ đạo, ta cũng có trách nhiệm giúp các ngươi và nghĩa vụ sửa đúng, về phần trong quá trình cần trả giá như thế nào, vượt qua khó khăn thế nào, ta đều vui vẻ tiếp nhận. còn trước mặt ta các ngươi chẳng qua chỉ là một bước cờ mà thôi. Đối với cờ giả xưa nay không để ý tới sống chết của quân cờ, đương nhiên ta là ngoại lệ, không đến mức vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn trở mặt với đám vãn bối hậu sinh các ngươi. Nhưng con đường dưới chân đều là tự mình đi, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào, làm sao định ra kết cục của mình, còn phải xem bản thân các ngươi có lĩnh ngộ và tạo hóa như vậy hay không. Những lời này của Từ Dương đúng là hai đại trưởng lão thủ tịch trước mắt á khẩu không trả lời được, nhưng hai đại trưởng lão đều rất rõ ràng, cường giả nhân tộc trước mắt này thoạt nhìn còn rất trẻ, thật sự là tồn tại có đại khí vận. Bởi vì Từ Dương nhất cử nhất động, vậy mà đều có thể che giấu khí tức của bản thân hắn hoàn mỹ, mặc dù là trưởng lão thủ tịch thực lực siêu phàm trước mắt, đều không thể khóa chặt tin tức của Từ Dương, đây chính là chỗ đáng sợ. Phải biết rằng ở trong thế giới người bình thường, một người đứng trong phạm vi trăm mét, khí tức và hình dáng hắn có đều sẽ vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong lực phán đoán của mình. Nhưng đứng trước mặt hai đại trưởng lão, Từ Dương có thể ở gần trong phạm vi gang tấc, hoàn mỹ che giấu hết thảy thực lực và cảnh giới của mình, đủ để chứng minh một điểm. Đó chính là lực lượng mà Từ Dương sở hữu căn bản không phải hiện trường những người này có thể tưởng tượng. Hiên Viên sư huynh, chúng ta không cần nói nhảm với những gia hỏa này, đạo bất đồng không tương vi mưu, hai bên đã là đối thủ của hai trận doanh, vậy thì dựa vào thực lực của mỗi người chúng ta nói chuyện đi. Trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ hoàng tộc này, hắn vừa nói xong tiên phong đạo cốt, nhẹ nhàng rút phất trần trong tay, thánh pháp trường sinh nồng đậm cực quang lấp lánh, chỉ vừa ra tay đã biểu lộ ra thủ đoạn cao hơn Tiêu Tương mấy tầng. Đồng dạng cũng mang tới áp lực cực lớn cho Tiêu Tương đứng ở một bên chiến trường, trường sinh thắng pháp của trưởng lão thủ tịch ta xa xa không phải người mà một đệ tử lục cảnh sơ kỳ như ta có thể chống lại, không hổ là trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ nhất mạch ta. Nếu không phải Từ Dương các hạ tự mình áp trận, chỉ sợ trận này chúng ta đã thua rất nhiều rồi. 1541, tộc thứ 15 hiên viên nhất tộc cường đại, nhìn thấy ngươi có thể lấy được thành quả thực lực bây giờ, ta không muốn dùng từ con kiến hôi này để hình dung ngươi. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, bởi vì ta hiện tại đã ở vào cấp bậc chiến lược giống nhau, ngươi có lẽ là một đối thủ không tệ. Nhưng cuối cùng yêu thú vẫn là yêu thú, huống chi ngươi vẫn là tội đồ vĩnh viễn, yêu thú hồn người từng bị khiển trách, cho nên ở phương diện phẩm giai sinh mệnh cao quý, vĩnh viễn không thể sánh vai với ta. Mà trước mắt ta đã là nhân vật đứng ở bên trên đội truyền thừa nhân linh lục mạch thứ nhất, bởi vậy cho dù ngươi có được lực chiến đấu cùng góc độ sinh mệnh cường đại, ta vĩnh viễn là tồn tại vượt lên trên ngươi. Sau khi hiên viên trưởng lão nói ra những lời này, đó là triệt để chọc giận một đám yêu thú dưới trướng Từ Dương trận doanh đây, cái gọi là sinh mệnh cao quý luận bàn, không hề nghi ngờ chính là gia hỏa này làm nhân tộc kiêu ngạo cuối cùng, nhưng kiêu ngạo như vậy trong mắt Từ Dương chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách nói ra lời như vậy, ngươi muốn tự tay đánh bại tiểu hôi, có lẽ mới có tư cách thả ra ngôn luận như vậy đi. Từ Dương mặc dù không nhúng tay vào, nhưng sự tồn tại của hắn vốn là uy hiếp to lớn đối với bất kỳ ngóc ngách nào trong toàn bộ chiến trường. Khi hắn phóng xuất ra tinh thần lực ngưng thực tiến vào trong đầu hiên viên trưởng lão, sau đó, vị thủ tịch trưởng lão hiên viên hoàng tộc cao ngạo này cũng bất quá chỉ cười lạnh một tiếng. Trước khi ngươi quyết định tự mình ra tay, tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ, bởi vì ta không cam đoan sẽ trong một cái chớp mắt đột nhiên hàng lâm trừng trị, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy những yêu thú ngươi khát vọng cứu vớt này là đáng buồn và yếu đuối cỡ nào. Hiên viên trưởng lão kết thúc cuộc đối thoại với Từ Dương, sau đó hắn toàn tâm đầu nhập vào trận chiến trung cực cường độ cao này, chỉ thấy nhục thân của hắn chậm rãi lơ lửng trên hư không, chung quanh thân thể từng vầng sáng hoàn toàn khác biệt màu sắc, bắt đầu ngưng tụ trên người hắn. Phải biết rằng những quầng sáng màu sắc khác nhau này đại biểu cho những khác nhau, lực lượng thuộc tính có thể được hắn khống chế. Mỗi một loại lực lượng dưới công pháp cường đại của hiên viên nhất tộc thôi động, đều có thể thể hiện ra uy năng hủy thiên diệt địa. Đây cũng chính là hiên viên nhất tộc trước mắt mơ hồ đã đi tới nguyên nhân trọng yếu của vị trí đầu tiên của nhân linh lục mạch. Bởi vì nhất mạch có thể khống chế các loại thiên địa nguyên tố, thì triển ra nhiều loại thuộc tính lực hoàn toàn khác nhau, đồng thời công pháp cường đại tương sinh tương khắc cũng không giống nhau. Cái này mang đến cho tu sĩ một mạch này chiến lực siêu phàm không gì sánh kịp, bởi vậy lực ảnh hưởng của bọn họ bây giờ cũng càng lúc càng lớn, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn tùy ý quét ngang một cái như vậy, một lực lượng thổ thuộc tính vô cùng sáng chói, đột nhiên trống rỗng hóa thành một bức tường cao ngất, ôm lấy vị trí tiểu hôi đối phương. Tiểu hôi này tiểu gia hỏa trước mắt mặc dù đã trưởng thành đến chuẩn đế cấp bậc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn lại xa xa không phong phú như những yêu thú đỉnh cấp kia. Dù sao sự trưởng thành của hắn tương đối đặc thù, tuy rằng hắn có được đế hoàng huyết mạch chân quý nhất trong thú tộc, nhưng bởi vì trong lúc trưởng thành, thực lực thuế biến kỳ quá yếu. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của tiểu gia hỏa này trước khi đối mặt cường giả thường thường là chạy trốn, mà không phải cùng đối phương đao chân thương cứng rắn. Hôm nay mặc dù dưới sự trợ giúp của Từ Dương, hoàn thành loại thơ lịch sử lột xác trước nay chưa từng có này, đạt đến cảnh giới gần như cao nhất trong yêu thú. Nhưng nếu hắn muốn cứng đối cứng với trưởng lão hiên viên nhất mạch trước mắt mà nói, trên phương diện thực chiến kinh nghiệm hắn phải chịu thiệt thòi lớn, mà dưới tình huống như vậy, tác dụng của Từ Dương sẽ bị phản hồi vô hạn. Tiểu gia hỏa không cần lo lắng có chủ nhân của ngươi, ở phương diện thực chiến ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, ngươi chỉ cần nghiêm khắc dựa theo nhắc nhở của ta, kịp thời bộc phát ra lực lượng của mình, làm ra lựa chọn chính xác nhất, nghe theo hướng dẫn của ta, ngươi nhất định có năng lực chiến thắng gia hỏa tự cho là đúng này. Trong đầu, nhớ tới linh hồn Từ Dương truyền âm, cũng mang lại cho tiểu hôi cổ vũ lớn lao. Hắn đương nhiên biết chủ nhân này Từ Dương có lực chiến đấu đáng sợ và kinh nghiệm thực chiến như thế nào, có hắn là quân sư mạnh nhất, ở trong đầu mình bày mưu tính kế, một trận chiến này hắn không cần phải có bất kỳ sợ hãi nào nữa. Quả nhiên, tiểu hôi đột nhiên phát ra một tiếng giống to bén nhọn, chỉ trong một sát na thân thể của nó nhanh chóng phát sinh biến hóa hình thái, từ tư thế vốn lập tức lột xác thành hình ảnh một con mèo màu xám trắng to lớn. Mà con mèo này còn xa xa không phải giống như sủng vật lông xù lúc trước, sau lưng thân thể của hắn rất nhanh giãn ra từng cái đuôi màu xám trắng to lớn, tổng cộng có 9 cái. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu nó cũng đồng thời mọc ra 6 cái tai, trong con ngươi màu lam nhạt phóng xuất ra một tia màu đỏ tươi trôi qua, tất cả biến hóa đều tôn lên nó giống như yêu thú đế vương cao cao tại thượng, cường đại, trên thân tản mát ra khí tức sinh mệnh lực khủng bố của yêu tộc, càng làm cho mấy nha đầu Tiêu Tương và Cửu Nhi bên cạnh rung động đến cực điểm. Trời đất ơi, đây là thực lực của yêu thú cấp bậc chuẩn đế sao? Quá kinh khủng, chỉ khí tức đã đủ nghiền ép tu sĩ cấp bậc như chúng ta rồi. Tiêu Tương lẩm bẩm một phen, không riêng gì thiếu nữ lạnh lùng Cửu Nhi bên cạnh hắn, nha đầu này cũng đối với tiểu tử lông xù kia, đột nhiên biến thành dáng vẻ vô cùng khủng bố như vậy mà cảm thấy khiếp sợ, đồng thời nàng cũng không thể không cảm khái sự huyền bí của sinh mệnh kia. Ai có thể nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày thường ngoan ngoãn nghịch ngợm dở trò, trong một hơi thở liền có thể có được tư thái khí phách vô cùng như vậy. Mà sau khi nhục thân chuẩn đế hoàn chỉnh của tiểu hôi lộ ra, hiên viên thủ tịch trưởng lão cao cao tại thượng kia cũng nhịn không được hơi nhíu mày. Ta biết đây mới là dáng vẻ thật sự của ngươi. Rất tốt, ngươi đã có tư cách trở thành đối thủ của ta, như vậy hiện tại liền để cho ngươi lĩnh ngộ một chút lực lượng chính thức đi. Chỉ thấy vòng sáng thổ thuộc tính gia hỏa này vừa mới ngưng tụ trong lòng bàn tay bị hắn bóp nát ầm ầm. Trong chốc lát dưới mặt đất chỗ tiểu hôi lập tức nứt vỡ ra vô cùng vô tận vết rách, theo những vết rạn này cấp tốc kéo dài ra chung quanh, vị trí vốn là tiểu hôi, trong khoảng khắc liền bị công pháp thổ thuộc tính khủng bố này chấn thành bột mịn, hoàn toàn nứt vỡ thành hư vô. Phải biết rằng trong một không gian chiến trường giả tạo này, cự thạch chỗ tiểu hôi có ưu thế không gian vô cùng cao, thế nhưng trong khoảnh khắc, liền bị một đạo công pháp của hiên viên trưởng lão đánh nát hoàn toàn. Trạng thái ưu thế như vậy cũng may là cái đuôi thật lớn của tiểu hôi lại có thể bày ra tác dụng phụ trợ phi hành trong hư không, không đến mức làm cho nó mất đi thăng bằng trên thân thể. Về phần hai cô nương Cửu Nhi và Tiêu Tương bên cạnh, dưới sự trợ giúp của Từ Dương, nhanh chóng ngưng tụ ra hai cánh chim hết sức thông thấu, tự mình khảm nạm sau lưng hai nha đầu, trợ giúp bọn họ bay lên trời. Về phần trưởng lão thủ tịch hiên viên trưởng lão cùng Yên Vũ nhất mạch, hai người đều thông qua biện pháp của mình thực hiện trong thời gian ngắn phi hành. Cùng lúc đó không gian xung quanh chiến trường thập phần trống trải, liền biến thành biển rộng vô cùng vô tận. 1542, chương thứ 15-12 thay đổi thế công. Cùng giờ khắc này bầu trời xanh thẳm hình thành cảnh tượng bao la lẫn nhau, không thể không nói dưới cảnh đẹp cuồn cuộn như vậy, triển khai một trận chiến giữa yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc, giữa cường giả đỉnh cao quyết đấu, nhìn như khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, mà giờ phút này duy nhất có tư cách mây nhạt gió nhẹ như vậy, thưởng thức trận chiến này chỉ sợ cũng chỉ có chính mình Từ Dương. Sau khi hiên viên trưởng lão toàn bộ hỏa lực khai hỏa, các loại công pháp thuộc tính tầng tầng lớp lớp, tiểu hôi ban đầu dưới sự chỉ dẫn của Từ Dương, không ngừng tăng lên tốc độ thân pháp của mình, lần lượt xê dịch trên mặt biển mênh mông này, tránh né đủ loại công pháp cường đại oanh kích, thỉnh thoảng còn có thể phóng xuất ra lực lượng yêu tộc khủng bố, phát động phản kích với hiên viên trưởng lão trên hư không. Chẳng qua là song phương qua lại hơn trăm hiệp vẫn không thể phân ra cao thấp, cùng lúc đó Tiêu Tương và Cửu Nhi còn lựa chọn phân công rất rõ ràng. Cũng không trực tiếp tham dự vào tuyến thứ nhất của chiến trường, mà giống như trưởng lão Yên Vũ nhất tộc kia, đảm nhiệm tác dụng phụ trợ công kích chủ yếu, cung cấp sinh mệnh lực liên tục không ngừng và tiếp tế cho Cửu Nhi. Đặc biệt lúc này Tiêu Tương đã vận chuyển bản thân thành trường sinh chiến thắng hoàn mỹ tới mức hoàn mỹ, tuy nàng có thể thi triển mấy lần sẽ trở nên mệt mỏi, nhưng không hề nghi ngờ, trận giao chiến này cường độ đỉnh cấp như vậy, đối với nha đầu này mà nói cũng là một lần rèn luyện khó có được tăng lên. So với việc để cho nàng đi giết hơn ngàn vạn yêu thú cấp thấp, vì nàng mà tăng lên nhiều hơn nhiều. Về phần nha đầu Cửu Nhi này, mặc dù nàng cũng tinh thông các loại công pháp lực lượng thuộc tính, nhưng nhìn bề ngoài, tựa hồ ở trong chiến trường hắn có thể phát huy tác dụng thập phần có hạn. Bởi vì so với thủ tịch trưởng lão hiên viên nhất tộc, công pháp nhà đầu cửu nhi này phát huy ra ở phương diện cường độ thập phần yếu ớt, căn bản không có biện pháp gây tổn thương Hiên Viên trưởng lão mảy may. Bởi vậy nhà đầu này cải biến phương thức tác chiến của mình, do trước đó vai trò phụ trợ tiến công nhanh chóng bị cắt đổi thành tác dụng trợ giúp tiểu hôi sáng tạo hoàn cảnh. Bởi vì hắn không có cách nào chính diện chống lại Hiên Viên trưởng lão, nhưng hắn lại giống Hiên Viên trưởng lão tinh thông các loại nguyên tố tương sinh tương khắc. Ví dụ như công pháp hỏa thuộc tính mà Hiên Viên trưởng lão ngưng tụ ra cường đại này, như vậy nha đầu này sẽ lập tức ngưng tụ ra lực lượng xoáy thủy thuộc tính, tiến hành gia trì nguyên tố cho tiểu hôi, như vậy sẽ tương đương với biến tướng thành tiểu hôi tăng cường nguyên tố lực lên mười mấy lần kháng tính, cũng làm cho tiểu hôi có thể trong quá trình thực chiến càng trở nên thành thạo hơn. Rất tốt, mấy tên tiểu tử này có thiên phú hơn xa so với ta tưởng tượng, đợi một thời gian, nếu dưới sự dạy dỗ của ta, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ nghênh đón lần thứ hai đột phá. Rất nhanh, Hiên Viên trưởng lão cũng ý thức được muốn lấy được thắng lợi của trận chiến này, đánh kéo dài với bọn họ mà nói, chỉ sợ không có ý nghĩa gì. Quan trọng hơn là, Hiên Viên trưởng lão này là thủ tịch trưởng lão thủ tịch nhân linh lục mạch lần này đến đàm phán, là người duy nhất có thực lực đạt tới chuẩn đế cảnh mạnh nhất. Trách nhiệm của hắn không chỉ giải quyết tiểu hôi cùng hai nha đầu ngây ngô trước mắt, chân chính khiến Hiên Viên trưởng lão cảm thấy kiêng kỵ chỉ có mình Từ Dương. Bởi vì Từ Dương lão đại tuy bề ngoài thoạt nhìn cũng không ra tay, nhưng sự tồn tại của hắn chính là một loại uy hiếp lớn nhất trong vô hình, chỉ cần nụ cười mỉm nhẹ như mây gió của hắn còn có thể xuất hiện trong tầm mắt Hiên Viên trưởng lão, đối với lão gia hỏa này mà nói, cuối cùng vẫn là giống như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Nếu không thể nghĩ biện pháp đem toàn bộ trận doanh bọn họ hoàn toàn phá hủy, một trận chiến này mình tiêu phí khí lực đại lực, cuối cùng chỉ có thể là uổng công. Nghĩ đến Hiên Viên trưởng lão quyết định từ công thủ duy trì liên tục thay đổi, chuyển biến thành tuyệt sát bùng nổ cao trong thời gian ngắn, nói cách khác Hiên Viên trưởng lão đã xác định thế công của mình, chiến thuật công kích kế tiếp của mình phải tập trung lực lượng đủ mạnh, tranh thủ để khiến đối phương giảm quân, cho dù không thể gạt bỏ được tiểu béo và thiếu nữ cửu nhi lạnh lùng như Tiêu Tương cũng không thể nghi ngờ gì cũng sẽ đứng mũi chịu sào. Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể lấy được ưu thế trước mắt, chỉ có tận lực để cho đối phương vẫn là càng nhiều cường giả, mới có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện, tranh thủ được một đường sinh cơ. Hiện tại ta còn có trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ tộc gia chỉ đạo trường thánh cho ta, nếu có đủ sinh mệnh lực cường đại treo chống, vừa vặn có thể phát huy năng lực công kích của ta đến cực hạn. Trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, sau đó trưởng lão thủ tịch Hiên Viên nhất mạch không còn do dự nữa, cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu thực hiện. Chỉ thấy hai tay hắn lập tức kết ấn, nương theo một đạo hào quang màu vàng sáng chói chung quanh thân thể phóng ra, sau lưng của hắn, một vầng sáng màu vàng không gì sánh kịp nhanh chóng ngưng tụ. Mà cùng lúc đó vòng sáng này xuất hiện, lại là một kiện thần khí thiếp thân vô cùng tinh xảo. Đây chính là bản mạng thần khí của thủ tịch trưởng lão nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc này tế luyện từ nhỏ, cũng là một kiện pháp khí duy nhất của hắn, điểm này có chênh lệch rất lớn với các trưởng lão thủ tịch khác tinh thông nhiều kiện pháp khí khác. Bình thường mà nói, những cường giả cấp bậc trưởng lão đỉnh phong linh lục mạch, mỗi người đều chuẩn bị ba loại pháp khí thiếp thân trở lên, một kiện tiến công phòng thủ, còn có một kiện dùng làm hộ thể hộ mệnh, hoặc là trên chiến trường dùng để ứng phó với hệ thống thoát thân đột nhiên phát sinh, như vậy mới xem như là một hệ thống pháp khí hoàn chỉnh bồi dưỡng. Nhưng Hiên Viên trưởng lão này lại hoàn toàn khác với những trưởng lão đỉnh cấp kia, gia hỏa này dùng hơn nửa đời người mình tế luyện mới bồi dưỡng được một kiện bản mạng thần khí duy nhất này. Sở dĩ cực đoan như vậy, là bởi vì thần khí này của hắn đã coi như là cực hạn hắn có thể khống chế, cho nên hắn sở hữu nhiều loại công pháp nguyên tố thuộc tính. Mà bản mạng thần khí của hắn vừa vặn cũng có thể đem đặc điểm lớn nhất này của nó phát huy ra ngoài cực hạn, hơn nữa trợ giúp hắn thực chiến lực uy hiếp càng tiến thêm một bước. Hình thái bản mệnh thần khí này, tương đối đặc thù, xem ra là một miếng lá vàng to lớn, nhưng lá vàng có hình ảnh chừng 8 đầu rồng, giống như chung quanh miệng lá vàng hình tròn, trên bản chất mỗi một đầu rồng, liền đại biểu cho một loại nguyên tố lực cực hạn ngưng tụ cùng công năng cường hóa. Nhưng sau khi thần khí biến ảo ra, khí tức cả người Hiên Viên trưởng lão này càng thêm cường đại mấy phần. Chỉ thấy hắn chậm rãi vung lên lá vàng óng ánh trong lòng bàn tay, lại lần nữa tụ lại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó trong 8 cái đầu rồng chính giữa, phóng xuất ra hai đạo kim sắc quang mang vô cùng sáng chói, cùng lúc đó trên bản thể Hiên Viên trưởng lão này, lực lượng thổ thuộc tính trước nay chưa từng thấy bành trướng lên. Không tốt tiểu hôi, tranh thủ thời gian thoát ly mặt đất. Thanh âm của Từ Dương cơ hồ chính là trong sát na khi đối phương xuất hiện động tác như vậy, mà tiểu hôi thông minh cỡ nào, sau khi nhận được nhắc nhở của chủ nhân Từ Dương lão đại, không chút do dự, lập tức phóng người lên, hóa thành một đạo ánh sáng trắng đen, tiêu thất ngay tại chỗ. Cơ hồ trong nháy mắt này, mặt đất chỗ tiểu hôi vốn là ban đầu, không có chút dấu hiệu nào báo trước dưới mặt đất hiện ra một cái hố sâu cực lớn, chu vi đạt tới 100 mét, gạch đá trên mặt đất, trong khoảnh khắc hoàn toàn hóa thành bột mịn. 1543, chương thứ 15 dựa vào thủ công, Về phần nguồn lực lượng này rốt cuộc làm sao xuất hiện và bộc phát ra, cho dù là Từ Dương cũng không thể đưa ra đáp án trước tiên, chỉ có thể nói là một đạo công pháp yên diệt vừa rồi của đối phương đã có thể sánh với lực lượng công pháp cùng cấp bậc. Lực lượng công pháp không hề nghi ngờ cũng đã chứng minh sự cường đại của hiên viên nhất mạch trong nhân linh lục mạch. Từ Dương nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được liên tục gật đầu, vốn ta cho rằng lực lượng các mạch hiên viên nhất tộc này đều tinh thông, nhưng cũng không có cách nào đạt tới tuyệt đỉnh, hiện tại nhìn qua là do phán đoán của ta có sai sót. Mạch bọn họ hầu như trời sinh đã có thiên phú khống chế lực lượng nguyên tố cường đại nhất, có thể thông qua hình thức công pháp phát huy ra một mặt cường đại nhất của nó. Vừa rồi công pháp này gần như ngập chìm tất cả nguyên tố thổ thuộc tính, chỗ cường đại nhất chính là tính bất ngờ không hề chuẩn bị của nó. Nếu ta không tinh thông pháp tắc đại địa, có thể sớm bắt được dị động trên mặt đất, chỉ sợ trong một sát na vừa rồi tiểu hôi thi triển công pháp mai một này sẽ bị thương nặng. Thanh âm trong đầu Từ Dương như vậy trả lại một lần, thật không biết lúc này cùng chung một chỗ, trưởng lão hiên viên thủ tịch vừa mới thi triển công pháp thổ thuộc tính mạnh nhất đã mai một cũng ngẩn người, thần sắc kỳ quái. Con mèo này tựa hồ cũng không có kinh nghiệm thực chiến phong phú, vì sao hắn có thể tiên tri trước tiên cảm giác, có thể dự đoán trước công pháp mai một phát động cơ hội. Một chiêu công pháp này của ta, căn bản chính là lần đầu tiên thi triển trên người những yêu thú này, hắn tuyệt đối không có khả năng có cái gọi là kinh nghiệm đáng nói, nhưng hắn vẫn làm được như cũ. Không hổ là huyết mạch đế vương của yêu thú nhất tộc, thật sự không đơn giản nha. Hiên viên trưởng lão cũng không rõ ràng, Từ Dương dĩ nhiên đã có năng lực và ảnh hưởng có thể khống chế thế giới linh hồn tiểu hôi, vừa rồi nếu không có Từ Dương nhắc nhở, bằng vào kinh nghiệm của tiểu hôi, sao có thể chơi lại được cái nghề này chứ? Nhưng mà đối với hiên viên trưởng lão mà nói, mặc dù hắn vừa mới phát động công pháp mạnh nhất phương diện thổ nguyên tố, lực lượng tiêu hao trong cơ thể mình cũng không ít, nhưng cùng lúc đó người chi viện cường đại nhất, trưởng lão thủ tịch hiên vũ nhất tộc, trường sinh thắng pháp cường đại không gì sánh được, quang mang bao phủ trên người hiên viên trưởng lão, lập tức giúp hắn khôi phục đến trạng thái tác chiến đỉnh phong nhất. Khó trách hiên vũ nhất tộc có thể có được địa vị đặc biệt siêu nhiên trong truyền thừa lục mạch nhân linh như vậy, có một hậu thuẫn mạnh nhất như các hạ, lực lượng hiên viên nhất tộc ta mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Hai lão gia hỏa vẫn không quên ở thời khắc quan trọng này, nịnh hót lẫn nhau một đợt. Trưởng lão thủ tịch của hiên vũ tộc cũng cười nhẹ gật đầu. Dù sao trước đó hiên vũ tộc đều không có tính công kích cường đại, mà bị thế lực mấy mạch hoàng tộc khác xem thường, bây giờ được trưởng lão thủ tịch hiên viên nhất tộc tán thành, trên mặt trưởng lão thủ tịch hiên vũ tộc này đương nhiên cũng tràn ngập cảm giác ưu việt. Nhân linh lục mạch mỗi người có ưu thế riêng, chỉ cần hai chúng ta đạt thành phù hợp hoàn mỹ nhất với nhau, cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa, chúng ta cũng có lực đánh một trận. Thật sự là làm cho Từ Dương không nghĩ tới, hai lão gia hỏa này vậy mà còn đạt thành quan hệ đồng minh chiến đấu lâm thời, thoạt nhìn thật sự có chút châm chọc. Bất quá những thứ này trong mắt Từ Dương căn bản không trọng yếu, tiểu hôi làm sao ở trong chiến trường phát huy ra giá trị không thể thay thế mình, mới là thứ hắn quan tâm nhất. Tiểu tử, đã nhìn thấy lực lượng của công pháp nguyên tố cực hạn của đối phương rồi chứ? Trong đầu Từ Dương vang lên vài phần thanh âm trêu chọc, cũng làm cho tiểu gia hỏa tiểu hôi này trở nên càng thêm nhu thuận. Chủ nhân chỉ điểm chính là, vừa rồi nếu như thanh âm không có chủ nhân, chỉ sợ ta còn không kịp phản ứng, sẽ bị lực lượng công pháp như vậy của đối phương trọng thương. Tiểu hôi lập tức cười khẽ đáp lại, ngươi cũng không cần phải có áp lực tâm lý gì, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn không kém đối phương chút nào, thậm chí dưới điều kiện tiên quyết nào đó, ta có thể cho ngươi nắm giữ một kích tuyệt sát trưởng lão thủ tịch của đối phương bộc phát lực lượng. Nhưng những thứ này cũng không phải một lần là xong, ngươi cần đi đường còn rất xa, trận chiến hôm nay chính là đá thử vàng mạnh nhất của ngươi, cũng có thể để cho ngươi chân chính hiểu rõ ý nghĩa, đối kháng với cường giả hàng đầu là một loại thể nghiệm trình độ như thế nào. Sắc mặt tiểu hôi lập tức ngưng trọng gật đầu, tiếp theo chủ nhân nên làm thế nào đây? Từ Dương tự định giá một lát, sau đó âm thanh lại vang lên. Không cần gấp, ưu thế lớn nhất của đối phương là biến đổi thủ đoạn tấn công, nó có thể điều động bất cứ công pháp nguyên tố nào tương ứng phát động tấn công ngươi, mà những nguyên tố khác nhau giữa những nguyên tố này, đặc tính cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi chủ động xuất kích, đối phương sẽ luôn có phương thức tốt nhất để áp chế lực lượng của ngươi thi triển, bởi vậy biện pháp ứng đối tốt nhất chính là lấy không thay đổi ứng đối vạn biến. Binh đến tướng đỡ, thủy lai thổ chữ, làm một người bị động phòng ngự hoàn mỹ nhất. Lấy thủ làm công, mới có thể khiến người duy trì không bại, càng quan trọng hơn là nếu ngươi lựa chọn chủ động tiến công, đối phương là yên vũ tộc, trưởng lão thủ tịch sẽ có không gian lớn nhất phát huy ưu thế của mình, như vậy ngược lại sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao lực lượng của ngươi. Vẫn là câu nói kia, bởi vì thân phận của ta đặc thù, không có cách nào trực tiếp gia nhập chiến trường đối đầu cứng với bọn họ, trừ phi đối phương động sát cơ, uy hiếp đến tính mạng của mấy người các ngươi. Nếu không ta không có cách nào ra tay. Nếu ta cưỡng ép tham gia, như vậy lập trường của hai bên và tính chất căn bản của trận chiến này sẽ phát sinh biến hóa, mà ta cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ý chí chí chí chí cao thượng sẽ lấy danh nghĩa của ta, tập kết tất cả lực lượng áp chế về phía bộ tộc yêu thú, chúng ta sẽ toàn diện rơi vào bị động. Bởi vậy thế cục tốt nhất chính là những nhân hồn các ngươi có được huyết mạch yêu thú, cường giả tự mình ra tay thu được thắng lợi, mới có thể chân chính dung chuyển uy nghiêm của những thế lực lục mạch nhân linh cao cao tại thượng. Chỉ có các ngươi tự mình đạt được thành công, mới có thể khiến bọn họ không còn gì để nói, bởi vậy tiểu gia hỏa ngươi trách nhiệm trọng đại, nhất định không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp mình thu hoạch thắng lợi. Nghe Từ Dương nói vậy, Tiểu Hôi lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, toàn thân thiêu đốt dục vọng chiến đấu vô cùng kinh khủng, chỉ thấy thân thể nó hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, một cái đuôi màu xám trắng trong đó Tiểu Hôi vậy mà biến thành màu lửa đỏ thuần túy, biến hóa như vậy cho dù là Từ Dương cũng bất ngờ, hắn không rõ cái gọi là huyết mạch đế vương này của Tiểu Hôi, rốt cuộc có thể mang cho nó thiên phú chiến đấu như thế nào. Cùng lúc này, lá vàng trong tay Hiên Viên trưởng lão, một cái đầu rồng khác, ánh mắt lóe sáng, sau đó chung quanh thân thể của hắn vậy mà trong thời gian ngắn tập kết số lượng nguyên tố hỏa thuộc tính khổng lồ. Ngọn lửa thông thiên triệt địa, hoàn toàn bao vây thân thể hắn, đồng thời ở trong hư không giống như một vòng mặt trời nóng rực nhỏ, cháy hừng hực hết thảy của mình, tình cảnh sáng lạn như vậy đúng là cùng biển cả mênh mông vô biên vô hạn phía dưới này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trời ạ, thực lực Hiên Viên trưởng lão quá cường đại, có thể ở trong không gian chiến trường như vậy, ngưng tụ ra hỏa thuộc tính thuần túy như vậy. Khí tức thế mà tương đương không dễ. Dù sao hoàn cảnh chiến trường này chính là lấy thủy nguyên tố làm chủ thể, hắn làm như vậy tương đương với chủ động từ bỏ ưu thế lớn nhất của nguyên tố lực ở chủ trường, đồng thời lựa chọn tiến công một loại nguyên tố bất lợi nhất với mình, nhìn ra được hắn cũng tương đối tự tin. Tiêu Tương không nhịn được mở miệng lẩm bẩm, là vì thực lực của tên này quá cường đại. Thiếu nữ 9 tuổi thanh lãnh cũng bất đắc dĩ thở dài, người không biết mấy lão gia hỏa Hiên Viên nhất mạch này đáng sợ đến mức nào. Bọn họ từ nhỏ đã lấy đủ loại nguyên tố, lực lượng rèn luyện nhục thể của mình. Hầu như là một loại hình thức tu luyện dã man mà điên cuồng, mới có thể tạo ra bọn họ hôm nay ở trong chiến trường không gì sánh kịp thực lực cùng địa vị. Mỗi một loại nguyên tố lực bị bọn họ diễn hóa đến mức tận cùng, đều có lực phá hủy khó có thể tưởng tượng. 1544, chương ngưng thứ 15 cắn nuốt, hỏa thuộc tính cường đại không gì sánh được, lực lượng trong thời gian cực ngắn. Bị trưởng lão Hiên Viên thủ tịch Hiên Viên này bện thành hai con cự long uốn lượn giao thoa nhau, hỏa long khổng lồ đan xen ngang dọc, đúng là trong toàn bộ phạm vi chiến trường nhấc lên một trận sóng dữ hỏa thuộc tính, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi vị hỏa thuộc tính nồng đậm. Quan trọng nhất là ngay cả mặt biển rộng lớn dưới chân gia hỏa này, trong thời gian cực ngắn bốc hơi ra hơi nước vô tận, làm cho hư không chiến trường này biến thành một mảnh sương mù mông lung. Mà dưới tình huống này, không hề nghi ngờ là điều kiện mạnh nhất tác chiến đối với trưởng lão Hiên Viên thủ tịch. Bởi vì hắn tinh thông các loại nguyên tố thuộc tính khống chế. Đối mặt với những sương mù che lấp này, hắn lập tức khởi động lực lượng công pháp phong thuộc tính triệu hoán ra gió xoáy mãnh liệt, lập tức xua tan mảnh sương mù trước mắt này, đồng thời để cho tất cả hơi nước liên tục không ngừng hiện ra, lấy tư thái vòng xoáy phong thuộc tính giam cầm, đánh tới phía Tiểu Hôi. Cứ như vậy, sương mù hơi nước che lấp này đều trở thành mê chướng thuộc về riêng Tiểu Hôi và hai cô nương. Ngược lại hai đại trưởng lão thủ tịch Hiên Viên Yên Vũ bên này, tầm mắt trở nên đặc biệt rõ ràng mà thông thấu. Đáng chết, ở đâu ra nhiều hơi nước như vậy, lực lượng hỏa thuộc tính này có thể làm nước biển nhanh chóng bốc hơi mất, nếu đánh vào trên người sẽ thống khổ đến cỡ nào. Tiêu Tương nhịn không được cảm khái một phen, không biết thiếu nữ lạnh lùng Cửu Nhi bên cạnh hắn cũng hít một hơi lạnh, rất khó tưởng tượng Hiên Viên sư bá lại cường đại đến mức này. Lúc trước ta căn bản chưa từng thấy dáng vẻ hắn tự mình ra tay, thủ tịch của Hiên Viên nhất mạch thật sự là không thể khinh thường. Nhưng trước mắt đã không phải thời gian hai nha đầu này nên cảm khái, điều bọn họ phải làm đầu tiên là nghĩ ra một biện pháp, phá giải tình thế vây khốn tương đối nguy hiểm trước mắt này. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng những sương mù mông lung này, căn bản không phải chân chính có thể uy hiếp đến lực lượng sinh mệnh của bọn họ, đáng sợ nhất chính là hai con hỏa long to lớn đan xen tung hoành. Hai hỏa long này lực lượng cường đại dung hợp cùng một chỗ, như vậy đừng nói là hai tiểu nha đầu này. Cho dù là cường giả yêu thú đứng đầu cấp bậc Tiểu Hôi chuẩn đế cũng rất khó chống đỡ được loại lực lượng này. Toàn lực ứng phó đi, không có gì để nói nữa, ta cũng muốn nhìn xem sức mạnh của những ngọn lửa này có thể ngăn cản được bước chân của ta hay không. Tiểu Hôi dưới sự dẫn dắt và trợ giúp của Từ Dương dần dần tìm về sự tự tin, cùng lúc đó trong 9 cái đuôi to lớn sau lưng nó cháy ra ánh sáng màu lửa đỏ, đồng thời cũng mang đến cho nó một ít hiệu quả thức tỉnh của thiên phú chiến đấu đặc thù. Chỉ thấy Tiểu Hôi đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ thê lương. Sau đó thân pháp của nó nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện bay lên trời, chẳng những không có chút nào tránh né, vậy mà cứ như vậy xông thẳng tới, xông ra vô cùng vô tận hơi nước sương mù mang theo nguyên tố phong thuộc tính cường đại của đối phương tập kích. Nghịch thế mà lên, hướng về hư không, hai con hỏa long to lớn nghênh đón, tiểu hôi người nghĩ kỹ chưa? Thật sự định dùng nhục thân của mình khiêng hai con hỏa long này sao? Thanh âm lần nữa truyền ra trong đầu tiểu hôi, bởi vì bản thân Từ Dương cũng không rõ ràng, thân thể gia hỏa tiểu hôi này rốt cuộc có thể gánh vác được cực hạn lực lượng cấp bậc thế nào. Nhưng nếu hắn đã làm như vậy, duy nhất Từ Dương có thể làm ra lựa chọn chỉ có thể tín nhiệm hắn. Yên tâm đi, chủ nhân đã nói rồi, ta muốn đi theo ngươi đến chân trời góc biển, làm sao có thể vẫn lạc trong tay người này chứ? Chỉ là hai đạo hỏa long căn bản không nói chơi, xem ta một ngụm nuốt sống hắn. Nói xong lời này, tiểu hôi vẫn là vô hạn tới gần, trước mặt hai con hỏa long khổng lồ che khuất bầu trời, nó đột nhiên mở miệng mình ra. Tuy rằng bốn chữ cái miệng to như chậu máu này, thật sự là không thể dùng hình dáng tiểu hôi vốn tinh xảo mà xinh đẹp để hình dung. Thế nhưng trước mắt hắn sau khi mở ra cái miệng khổng lồ bị vô hạn mở rộng, lại thật sự nuốt sống hai con cự long che trời này, lực lượng hỏa diễm vô cùng vô tận, long đồ đằng ngưng tụ ra bị tiểu hôi mạnh mẽ cắn nuốt vào trong cơ thể, rất nhanh liền thoát ly khỏi tất cả liên hệ với Hiên Viên trưởng lão. Hiên Viên trưởng lão cả người hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn căn bản không tin tưởng một màn trước mắt mình nhìn thấy là chân thực xảy ra, không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này không có một con yêu thú nào có thể dùng phương thức dã man như vậy hóa giải lực lượng hỏa diễm của ta, đó là lực lượng hỏa long bá đạo cỡ nào. Vì sao bị thân thể của hắn hoàn toàn miễn dịch, trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ hoàng tộc bên cạnh cũng bối rối, hắn thật sự không nghi ngờ thực lực khủng bố của lão già Hiên Viên này, thế nhưng trên thực lực của tiểu hôi lại phát huy rõ ràng càng thêm kinh diễm đến hắn. Rất nhanh sau lưng tiểu hôi chỉ có một cái đuôi được thiêu đốt lên ánh sáng màu đỏ, càng thêm phồn thịnh. Cùng lúc đó, tiểu hôi vốn lông chim màu xám trắng che đậy phía trên thân thể, thiêu đốt ra màu sắc hỏa thuộc tính nhàn nhạt, làm cho toàn bộ thân thể nó biến thành một con mèo hoàng giả to lớn màu lửa đỏ. Tựa hồ là vì thôn phệ hết đồ đằng hai con cự long hỏa thuộc tính kia, mà ngắn ngủi có được năng lực hỏa thuộc tính, chỉ thấy hắn đột nhiên lại mở miệng máu, khóa chặt Hiên Viên trưởng lão trên hư không, mãnh liệt phun ra, liên tiếp ba đạo quang cầu hỏa thuộc tính to lớn, mỗi một đạo quang cầu trước mặt Hiên Viên trưởng lão khuếch tán ra, đều tạo thành lực uy hiếp tương đối khủng bố. Hiên Viên trưởng lão theo bản năng tiến hành tránh né, cùng lúc đó, phát huy ra tác dụng gia trì phong thuộc tính của bản thân, trước một khắc hai đạo quang cầu hỏa thuộc tính bộc phát, cưỡng ép dịch chuyển phương vị hư không của mình, lúc này khó khăn lắm mới tránh khỏi ba đạo hỏa cầu, liên tục bộc phát trên thân thể mình. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này đã trưởng thành đến mức này sao? Quả thật khó mà tin nổi, nhìn thấy tiểu hôi một lần nữa chiếm thế chủ động trên chiến trường chính, hơn nữa lấy phương thức như vậy làm người ta không thể lý giải, cưỡng ép sử dụng hỏa diễm của đối phương, cũng làm cho Tiêu Tương và Cửu Nhi rung động không thôi. Con mèo lớn ha ha, ngươi làm tốt lắm, ta biết ngay ngươi sẽ không khiến chúng ta thất vọng, lão đại ngươi nhìn thấy rồi sao? Đây chính là thực lực chân chính của tiểu hôi. Từ Dương đứng ở không gian hư không chiến trường, cũng mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ngươi cũng không làm ta thất vọng, chỉ là tiểu hôi dùng phương thức thôn phệ ngọn lửa như vậy, tạm thời thu lấy tư cách khống chế lực lượng hỏa thuộc tính, nhưng loại trạng thái này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì nó chỉ thông qua thôn phệ lực lượng hỏa diễm ngưng tụ ở bên ngoài, dùng đạo bên kia còn thi triển thân người khác, loại lực lượng hỏa thuộc tính này cũng không phải bắt nguồn từ lực lượng của bản thân tiểu hôi. Bởi vậy hắn không có cách nào có thể như Hiên Viên trưởng lão tùy tâm sở dục triệu hoán, ngưng tụ hơn nữa khống chế loại bản năng này, chỉ cần hắn thôn phệ hai cỗ hỏa diễm lực lượng tự mang theo tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ mất đi năng lực khống chế hỏa diễm. Quả nhiên như Từ Dương phán đoán, liên tiếp hơn 10 đạo quang cầu hỏa thuộc tính thật lớn phun ra. Sau đó cánh chim màu lửa đỏ thiêu đốt sau lưng tiểu hôi cứ vậy biến mất. Từ Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng giả thiết một cách lớn mật, nguyên lai tiểu tử này mỗi lần thức tỉnh hình thái thú hoàng cấp bậc chuẩn đế đều là điều kiện tiên quyết. 1545, lửa giận của Hiên Viên thứ 15, Hiên Viên, 9 cái cánh đuôi màu xám trắng to lớn kia, coi như là lực lượng dự trữ sau khi hắn thức tỉnh hình dáng bản thể, chỉ cần những năng lượng này biến mất, tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ lần nữa khôi phục nguyên hình. Một lần nữa lâm vào sự lạnh lẽo của năng lực chiến đấu, ngược lại có chút ý tứ. Mặc dù loại lạnh lẽo này sau khi chấm dứt, hắn lại khôi phục, lần nữa biến ra năng lực bản thể. Nhưng mà, trong lúc làm lạnh hắn hẳn là không có cách nào phát huy ra thực lực cấp bậc chuẩn đế. Sự thật cũng giống như Từ Dương suy đoán, bởi vì máu đế vương trong cơ thể tiểu gia hỏa này còn chưa thực sự thức tỉnh đến mức tận cùng, nói cách khác chỉ có thể đạt tới cảnh giới hoàn chỉnh của yêu đế chân chính. Tiểu hôi mới có thể không hạn chế trạng thái chiến lực cường đại nhất của mình. Hiện tại nó nhất định phải thông qua loại năng lượng này mà lạnh và phương thức khôi phục, để duy trì sức chiến đấu cấp chuẩn đế của mình. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, trong lòng Từ Dương cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng biện pháp đơn giản nhất trợ giúp thằng nhãi này tăng lên tới cấp yêu đế chân chính. Như vậy Tiểu Hôi mới có thể chân chính ý nghĩa trở thành một cường giả tuyệt đỉnh trong phạm vi Côn Luân thần đạo, không bao giờ cần Từ Dương che chở nữa. Hiên Viên thủ tịch trải qua vừa rồi bị cưỡng ép cắn nuốt hỏa long, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cùng lúc đó hắn cũng đang suy nghĩ phương thức tác chiến mới. Nếu như ta phóng thích lực lượng công pháp một nguyên tố một lần giống như trước, rất có thể sẽ bị con mèo này nuốt vào trong cơ thể, như vậy nó có thể dùng nguyên tố cùng thuộc tính tương tự phản kích ta. Xem ra lợi dụng lực lượng nguyên tố chế tạo đồ đằng sống sót để tác chiến, đối với con mèo này không thể dùng được, nó có thể cắn nuốt hết thảy đồ đằng, nguyên tố lực hóa cho mình dùng. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng công pháp nguyên tố thuần túy phát động tiến công với hắn. Hiên Viên thủ tịch nghĩ như vậy, lại một lần nữa điều động hiệu quả gia trì phong thuộc tính của bản thân, mà hậu quả quyết định lợi dụng trạng thái gia trì phong thuộc tính gia trì của mình nhanh nhẹn siêu nhiên, tiến hành đối kháng với Tiểu Hôi với cường độ cao. Nhưng trước mắt thực lực chuẩn cấp bậc đế lại để cho nó tăng thêm tốc độ thân pháp cường đại, có thể nói là mũi nhọn đấu với mũi dao, không có cách nào chân chính phân biệt cao thấp, hai người đều là người sở hữu tốc độ cực hạn, một khi cận thân vật lộn, tốc độ của bọn họ đã nhanh đến hiện trường ngoại trừ Từ Dương, những người khác không thấy rõ được. Mà cận thân chiến đấu, đối với Từ Dương mà nói chỉ là cấp bậc chậm rãi cấp tốc trở về, bởi vì Từ Dương có thể tùy tâm sở dục thông qua thời không pháp tắc, để cải biến từng động tác của hai người chiến trường cục bộ phía dưới, mỗi một động tác của hai người hiện ra thị giác. Như vậy có thể phân tích hiểu rõ tất cả đặc điểm chiến đấu của trưởng lão Hiên Viên thủ tịch, rất nhanh một chu kỳ tiến công hoàn chỉnh kết thúc, thủ đoạn tác chiến gần thân của Từ Dương trong đầu hắn đã tương đối hoàn chỉnh khác trong đầu mình. Cùng lúc đó, Từ Dương lập tức tiến hành tư duy cùng chung với Tiểu Hôi, tổng kết ra hình thức công kích cận thân của trưởng lão Hiên Viên mình, toàn bộ quá trình đồng thời chuyển cho Tiểu Hôi. Như vậy Tiểu Hôi đã có được năng lực dự đoán đối phương ra tay. Ha ha ha, ngươi thật sự tính tiếp tục vật lộn với thân thể gần gũi với ta, như vậy thật đáng tiếc, ngươi không bao giờ có thể là đối thủ của ta. Trong con ngươi Tiểu Hôi lóe ra một tia quang mang màu xanh đậm, cùng lúc đó, cùng với vẻ mặt của nó biến đổi, đồng thời hai tay nó xuất hiện hai thanh trường kiếm màu lam vô cùng thông thấu, song kiếm múa may, đồng thời, Tiểu Hôi rõ ràng là hình thức tiến công của trưởng lão Hiên Viên thủ tịch nghịch chuyển. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể gắt gao khắc chế công pháp trưởng lão Hiên Viên đứng đầu phát huy ra uy lực. Sao có thể, tên này vẻn vẹn chỉ một lần đã nhớ kỹ tất cả đường tiến công của ta. Tuyệt đối là không thể thực hiện được. Hiên Viên trưởng lão bị đánh cho vừa đánh vừa lui, hoàn toàn mơ hồ, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng tượng được con mèo trước mắt này, còn có bản lĩnh làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, nhớ kỹ lời ta, vĩnh viễn không nên xem nhẹ đối thủ của ngươi. Hắn có thể xuất hiện trước mặt ngươi đánh với ngươi nhiều hiệp như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Từ Dương không nhịn được dùng thị giác thứ ba hàng lâm xuống thanh âm lôi đình của mình, ảnh hưởng đến mỗi người trong chiến trường, tự nhiên cũng mang đến hiệu quả uy hiếp linh hồn cường đại của Hiên Viên trưởng lão trước mắt. Ngươi tên nhân tộc chết tiệt này câm miệng cho ta, khi ta tự mình giết chết mấy tên không nên thân này trước mặt ngươi, lại so chiêu với ngươi một lần nữa. Hiên Viên trưởng lão, hiển nhiên là bị chọc giận, dưới một tiếng gầm giận dữ, hoàn toàn từ bỏ hình thức tấn công như vậy, đột nhiên lá vàng trong lòng bàn tay mình, đồng thời bốc cháy lên hai đạo đầu rồng. Trong tích tắc, hai loại lực lượng thuộc tính không hề báo trước xuất hiện xung quanh thân thể hắn, đồng thời khống chế hai loại công pháp nguyên tố, mặc dù đối với Hiên Viên trưởng lão là một lần tiêu hao năng lượng khổng lồ, nhưng biểu hiện ra hiệu quả áp chế chiến trường cùng lực uy hiếp kinh khủng vẫn tương đối kinh người. Quả nhiên, lúc này đây, Hiên Viên trưởng lão đồng thời triệu hồi ra thủy nguyên tố và phong nguyên tố. Hai loại lực lượng này trong nháy mắt ở dưới chân hắn, biển cả vốn bình tĩnh nhấc lên sóng lớn vạn trượng, vòng xoáy nước thật lớn dưới sự gia trì của phong thuộc tính điên cuồng gào thét, vòng xoáy trăm trượng kinh khủng nhanh chóng bao trùm, hơn nữa tập trung vào quỹ tích di động của ba người Tiểu Hôi. Để vòng xoáy to lớn khủng bố này phóng xuất ra lực thôn phệ, gắt gao buộc chặt dưới chân ba người, rất nhanh liền triệt để hạn chế hết thảy ba người phi thiên độn địa, giam cầm bọn họ lực hành động ở chung giữa vòng xoáy cửa gió to lớn này. Hơn nữa ba người còn phải tiêu phí khí lực tương đối lớn để khắc chế lực cắn nuốt cường hãn dưới chân không ngừng trở nên cường hãn, triệt để trói buộc tay chân bọn họ. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút, ba người các ngươi dựa vào cái gì mà tránh thoát sự giam cầm của vòng xoáy gió này. Lực lượng công pháp của Hiên Viên trưởng lão giai đoạn thứ nhất phát huy tác dụng, sau đó không chút do dự lần nữa tiến hành phá hủy thức liên tiếp, trong hư không vô số kiếm mang bỗng dưng ngưng tụ, điên cuồng nện xuống vị trí ba người. Mỗi một đạo kiếm quang đều có 10 phần lực sát thương, rất nhanh liền khiến cương khí phòng hộ ngoài thân ba người Tiểu Hôi hoàn toàn vỡ nát, tuy nói còn không đến mức thương tổn bản thể ba người bọn họ, thế nhưng những kết giới năng lượng bên ngoài thân thể tan vỡ, đối với ba người bọn họ mà nói là đả kích chí mạng. Bởi vì tiếp theo bọn họ đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể bảo vệ nhục thân của mình, có thể hoàn mỹ phóng thích ra trong khu vực trung tâm cắn nuốt vòng xoáy ác liệt này. Từ Dương để ý hết thảy mọi chuyện, nhưng cũng không có xuất hiện chút bối rối nào, mà lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được tư duy điên cuồng vận chuyển trong đầu Tiểu Hôi, hơn nữa gia hỏa này tựa hồ đã tìm được cách đột phá quẫn cảnh trước mắt. Hai loại nguyên tố dung hợp với nhau cùng phóng xuất ra công pháp, uy lực quả nhiên đủ cường đại, nhưng đây cũng không phải là vô địch thiên hạ, bất kỳ loại lực lượng nào có được năng lượng thôn phệ bản năng đều có kẽ hở giống nhau, đó chính là hạch tâm của vòng xoáy. Chỉ thấy sau khi Tiểu Hôi nói xong lời này, lập tức từ bỏ chống lại lực cắn nuốt phía dưới, một đầu đâm vào chỗ sâu nhất dưới biển cả thâm thúy này, chủ động nhào tới chỗ trung tâm của vòng xoáy gió lốc kia. 1546, tuyệt đối đạt được mục đích quyết thắng lợi 15 năm. Cùng lúc đó thân thể Tiểu Hôi không ngừng rơi xuống, hóa thành một đạo kiếm mang màu xám trắng to lớn, không hề nghi ngờ đây chính là lực lượng công pháp kiếm đạo Từ Dương tạm thời gia trì trong đầu hắn hiện ra hoàn mỹ. Đã có tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt, với tư cách là hậu thuẫn mạnh nhất, kiếm quang Tiểu Hôi cũng làm cho mình lâm thời ngưng tụ ra trở nên cường đại chưa từng có, vừa vặn mượn nhờ lực trùng kích của vòng xoáy này, thúc giục đạo kiếm quang do bản thân ngưng tụ ra này đến cực hạn. Kiếm khí kinh khủng bắn ra toàn bộ lực lượng, xé nát từng chút một, tất cả mọi thứ xung quanh, không ngờ lại thật sự khiến phong thủy, hai loại nguyên tố ngưng tụ thành vòng xoáy thôn phệ, xuất hiện vết nứt vô cùng vô tận. Không xong, trình độ kiếm đạo mà gia hỏa này thức tỉnh lúc nào vậy, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta. Hai loại nguyên tố này chồng chất cùng một chỗ nhược điểm duy nhất. Một đôi công pháp thuộc tính này của ta, sơ hở duy nhất chính là vị trí trung tâm nhất, càng muốn tránh thoát loại lực thôn vệ trói buộc này, ngược lại thừa nhận áp lực càng lớn, ngược lại con mèo này làm ra quyết định, ngược lại là cách duy nhất phá giải công pháp thôn vệ vòng xoáy này của ta. Hiện tại ta có chút hoài nghi, con mèo này đến cùng có phải là một người đang chiến đấu với một người hay không, chẳng lẽ là vị cường giả nhân tộc kia thoạt nhìn không đếm xỉa đến bên ngoài kia, đang dùng một loại phương thức khác trợ giúp cho con mèo này và chỉ dẫn sao? Nếu không lấy con mèo nhũ hôi còn chưa khô này, cho dù có được yêu lực chuẩn mực trèo trống, nhưng tư duy cùng trí tuệ của hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã nhìn ra sơ hở công pháp của ta. Ta tuyệt đối không tin đây là năng lực của con mèo đen này. Thiếu chút nữa thì Hiên Viên thủ tịch đã bị con mèo này đánh cho hoài nghi nhân sinh. Hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía hình dáng bản thể Từ Dương to lớn cuối hư không. Nội tâm trưởng lão Hiên Viên thủ tịch, vô hình ngưng tụ ra lửa giận hừng hực. Gia hỏa chết tiệt, vì sao yêu tộc có thể có được người này ủng hộ? Khi ta đối mặt với ánh mắt của hắn, có thể cảm nhận được loại áp lực nói không ra lời này, cho dù là lúc đối mặt với sự sống hóa thạch của gia tộc, thậm chí thời điểm chí cao tầng vĩ đại ý chí, ta đều không cảm nhận được loại sợ hãi như vực sâu kia, trên người thanh niên nhân tộc này rốt cuộc gánh lấy quá khứ thế nào. Đương nhiên Từ Dương cũng cảm nhận được. Ánh mắt của trưởng lão Hiên Viên thủ tịch nhìn về phía mình đầy phức tạp, nhưng mà hắn đáp lại như vậy, vẻn vẹn chỉ là một câu mỉm cười nhẹ nhàng mây nhạt gió. Tiểu nhị, người tốt nhất nên chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mắt, nếu không Tiểu Hôi sẽ không chút do dự xé rách tất cả phòng bị của ngươi. Quả nhiên ngay lúc linh hồn âm thanh của Từ Dương trực tiếp truyền vào trong đầu Hiên Viên trưởng lão, hai loại công pháp thủy thuộc tính của hắn kết hợp hoàn mỹ với công pháp phong thuộc tính bị triệt để đánh nát, sóng biển xung quanh trong nháy mắt tán loạn. Không còn biện pháp nào ngưng tụ thành một chỉnh thể tiến công hoàn chỉnh. Mà khi con mèo này lần nữa xuất hiện ở trong biển rộng bao la, toàn bộ con mèo trở nên đặc biệt tinh xảo, bởi vì nó lại đang được trao cho quyền sử dụng thủy thuộc tính trong thời gian ngắn. Dưới sự bao phủ trong ánh sáng trắng bóng của băng lam, thân thể to lớn của con mèo con Tiểu Hôi này phát ra một loại cảm giác cao quý không nói nên lời. Mà sau khi phần đuôi thứ 8 của hắn ngưng sinh ra màu băng lam nồng đậm, Tiểu Hôi bắt đầu noi theo lực lượng của đối phương, triệu hồi ra một con thủy long to lớn, từ trong biển rộng mênh mông này bay lên trời, quấn quanh về phía bản thể Hiên Viên trưởng lão. Rõ ràng giống như lúc trước ngươi phán đoán, con mèo này lần thứ hai bắt đầu cắn nuốt nguyên tố lực, bất quá lần này hắn giống như chỉ cắn nuốt lực lượng thủy nguyên tố, cũng không có ra tay với năng lượng nguyên tố của ngươi. Trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ tộc vừa dứt lời, lại phát hiện cánh đuôi to lớn thứ 7 của Tiểu Hôi cũng phát động trạng thái thức tỉnh của lực lượng nguyên tố. Trong nháy mắt khi con thủy long to lớn này bay lên trời, lực lượng phong thuộc tính nhanh chóng phát huy ra tác dụng, chỉ thấy Tiểu Hôi gầm lên một tiếng giận dữ, thủy long vốn tinh xảo trong khoảnh khắc tán loạn thành điểm sáng thủy thuộc tính vô cùng vô tận, từ các phương hướng đè ép tới bản thể Hiên Viên trưởng lão. Trong lúc những phong thuộc tính này tiến thêm một bước gia trì, tất cả quang điểm thủy thuộc tính trong thời gian cực ngắn, bởi vì nhiệt độ chợt giảm xuống, hóa thành vô số băng nhọn, hướng bản thể Hiên Viên trưởng lão, một biến hóa đột ngột như vậy triệt để làm rối loạn trận tuyến phòng ngự của Hiên Viên trưởng lão. Bởi vì trước đó hắn đã ngưng tụ ra hỏa thuộc tính, lực lượng bao gồm cả nhục thể của mình, nhưng sau khi hơi nước này hóa thành băng cứng trong thời gian ngắn, lực lượng hỏa thuộc tính không có cách nào hình thành phòng ngự đủ cường độ, ngược lại bị vô số băng đá này hoàn toàn đâm xuyên qua. càng ngày càng nhiều vết máu xuất hiện ở bên ngoài thân thể trưởng lão Hiên Viên thủ tịch, nếu không phải vì bảo trì uy nghiêm vốn có, gia hỏa này thật sự muốn phun ra một ngụm máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn cưỡng ép nuốt vào một ngụm máu, ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Ha ha ha, đã bao năm rồi không ai có thể làm như vậy thương tổn đến ta, hôm nay ta thật sự cảm nhận được áp lực từ trên người thằng nhãi này, có chút ý tứ, có lẽ chỉ có đối kháng với cường độ này mới có thể khiến ta thật sự cảm thấy hưng phấn. Rất nhanh, kinh trường sinh thánh pháp của trường sinh tộc ở Yên Vũ tộc, trưởng lão thủ tịch lại phát huy tác dụng một lần nữa, nhanh chóng ngưng tụ ra ánh sáng kéo dài, thuận theo vết thương huyết sắc trên người trưởng lão Hiên Viên thủ tịch tiến hành bù đắp, chỉ nửa khắc đồng hồ đã phủ kín tất cả vết thương trên người trưởng lão Hiên Viên, lại để cho hắn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong của chiến trường. Chủ nhân, ta tựa hồ tìm được chỗ mấu chốt nhất của trận chiến này. Tiểu Hôi nhìn thấy trên người đối phương xuất hiện một màn này, lập tức đáp lại ý chí của Từ Dương trong đầu, hiển nhiên điều khiến cho Tiểu Hôi chú ý chính là, trưởng lão thủ tịch Yên Vũ nhất tộc dẫn đến phương pháp bổ sung mạnh nhất của Yên Vũ tộc thủ tịch, trường sinh thắng mới là nan đề lớn nhất mà trận chiến này chúng ta cần công phá. Nếu không mặc kệ ta cắn nuốt bao nhiêu lực lượng, cũng không có cách nào mang cho Hiên Viên thủ tịch một kích tán loạn, bởi vì trường sinh thánh pháp này chữa trị lực lượng thật sự quá mạnh, muốn thắng trận chiến này, phải nghĩ biện pháp chặt đứt liên lạc giữa hai người bọn họ mới được. Tiểu Hôi có thể tự mình ý thức được vấn đề này, bản thân đã vượt qua dự liệu của Từ Dương. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhanh như vậy đã tìm được chỗ mấu chốt vấn đề, bất quá bây giờ còn xa mới là thời cơ cắt đứt liên lạc của hai người này, bởi vì ngươi muốn làm điểm này cũng căn bản rất khó thực hiện. Hai người bọn họ đã đạt thành hợp tác như vậy, làm sao có thể không làm ra đủ phòng bị ở phương diện này, bất quá bởi vì cái gọi là không vào hang hổ, làm sao được hổ tử, ngươi muốn phá vỡ trạng thái như vậy cũng không phải là không có. Hiện tại ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một mưu kế, chỉ là không biết ngươi có dám thử làm như vậy hay không. Lời nói của Từ Dương vừa mới truyền vào trong đầu Tiểu Hôi, lập tức nhận được sự khẩn thiết từ Giao Huy chính ngôn từ hồi phục chủ nhân, ngài nói chuyện như vậy chính là có chút xem thường ta, có ngài còn có cái gì đáng sợ hơn. 1547, mộ mộ thứ 15.008 Vĩnh Hằng. Sau khi Tiểu Hôi nghe được Từ Dương nói cho mình kế hoạch dụ địch hoàn mỹ, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hơn nữa chính Tiểu Hôi cũng tán thành với kế hoạch dụ địch không chê vào đâu của Từ Dương. Khó trách bọn họ đều nói chủ nhân chỉ số thông minh chiến đấu của ngài mới là vũ khí đáng sợ nhất, còn khiến người ta kiêng kỵ hơn xa tu vi của ngài, phương pháp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân ngài mới có thể nghĩ ra được. Từ Dương khẽ cười lắc đầu. 50 vạn năm trước lúc ta trưởng thành ở đại lục chủ đạo, những người tu luyện kia không kém gì ta, hầu như đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú như ta, đó mới là ý nghĩa chân chính của cả trăm hoa đua nở, thiên kiêu xuất ra hết một cái kỷ nguyên. Hiện tại mục tiêu của ta chính là để cho thế giới chủ đại lục này khôi phục đến thời đại văn minh phồn vinh cường thịnh, trở lại trên quỹ đạo phát triển chính xác hắn nên có, mà không phải là hiện tại bị phân chia làm hệ thống văn minh như làm một tồn tại độc lập. Như vậy tương đối bất lợi đối với sự phát triển của toàn bộ đại lục chủ. Tương đương với tính dung hợp không hạn chế cùng thực lực chỉnh thể, vạn nhất bị văn minh vực ngoại xâm lấn, sức chống cự của đại lục sẽ yếu đến mức khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên ta hy vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn đến, hoặc là nói trước khi có lực lượng văn minh bất ngờ đến, ta hy vọng dựa vào năng lực của mình hoàn thành mục tiêu này. Tiểu Hôi nghe được ý nghĩ như vậy của Từ Dương, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định, chỉ cần phạm vi năng lực của mình có thể đạt tới, nhất định phải trợ giúp chủ nhân của mình thực hiện mục tiêu này. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này. Việc cấp bách trước mắt hắn là hoàn thành kế hoạch tác chiến gần như hoàn mỹ mà Từ Dương vừa mới đề ra kia. Quả nhiên sau khi Tiểu Hôi tránh thoát hư không chiến trường, bắt đầu không ngừng phân hóa ra một đạo, lại một đạo ảo ảnh phân thân, chủ động phát động tiến công về phía trưởng lão Hiên Viên thủ tịch. Mặc dù những huyễn thể này đánh ra hiệu quả tiến công, cường độ cao không bằng bản thể Tiểu Hôi, đối với Hiên Viên trưởng lão cũng không tạo thành tổn thương tính thực chất gì. Bởi vì cái gọi là ruồi bọ không cắn người, một cái đạo lý không ngại người khác. Loại tiến công không có ý nghĩa gì này, rất nhanh liền làm rối loạn tiết tấu của Hiên Viên thủ tịch trưởng lão, để nội tâm của hắn trở nên nóng nảy. Người cái tên này thật giống như một con sâu nhỏ, làm cho người ta chán ghét. Từ Dương từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái quan sát, sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn liền coi như đã khoái hoạt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy phán đoán của hắn đối với tính cách của tên trưởng lão Hiên Viên thủ tịch này, rất nhanh hắn liền sẽ trở thành mồi câu bị câu khóa chặt. Xem ra ta phải để cho tiểu tử ngươi hiểu rõ, thực lực chân chính giữa ngươi và ta chênh lệch ở chỗ nào. Vừa nói xong, trưởng lão Hiên Viên thủ tịch lập tức dùng thủ đoạn phản kích như lôi đình, bất quá lúc này, hai cái đầu rồng lá vàng lá trong tay hắn bốc cháy lên, một cỗ áp lực khủng bố trước nay chưa từng có trong nháy mắt phóng ra. Thế cho nên Tiểu Hôi cũng không dám tùy tiện chạy lung tung nữa, lập tức hạ đạt mệnh lệnh cho hai cô nương Cửu Nhi và Tiêu Tương phía sau. Nếu phán đoán của ta không sai, tiếp theo Hiên Viên trưởng lão hẳn là muốn phóng thích ra công pháp phong ấn đủ mãnh liệt, đó sẽ là cục diện tương đối kinh khủng phát sinh, các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ta thật sự bị giam cầm hành động, hai người các ngươi tuyệt đối không được tới cứu ta, tin tưởng ta có thể đột phá bất kỳ cục diện nào bị động. Sau khi nghe Tiểu Sương nói vậy, Cửu Nhi và Tiêu Tương lập tức gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, Tiểu Hôi bắt đầu cố ý vô tình chủ động bán sơ hở của mình trên phương diện hành động, mà trưởng lão Hiên Viên thủ tịch cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ lo rằng kinh nghiệm mèo con thối không khô trước mắt này vẫn không đủ phong phú, bị mình nắm bắt được vấn đề. Ha ha, người tiểu gia hỏa vô tri này, sắp phải gặp phải một khắc trọng yếu nhất của cuộc đời ngươi rồi, xem kỹ cho ta muốn khiến ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, kế tiếp ta sẽ dùng phương thức gì ngăn chặn ngươi. Đột nhiên trên bản thể gia hỏa này, thiêu đốt ra khí tức màu xanh lá nồng đậm vô cùng vô tận, lúc ánh sáng màu xanh lá này nhanh chóng bao trùm chung quanh, trưởng lão Hiên Viên thủ tịch sau lưng lục quang vậy mà trống rỗng ngưng tụ ra dây leo màu xanh lục vô cùng vô tận. Những dây leo này mỗi một sợi đều to lớn mấy mét, hình thành một khu vực phong bế to lớn che khuất bầu trời, ngàn vạn dây leo khổng lồ bắt đầu cấp tốc nảy sinh, đồng thời vò tới vị trí bản thể Tiểu Hôi, rất nhanh Tiểu Hôi liền bị dây leo vô cùng vô tận này lâm vào trong vòng vây không chút kẽ hở. Ngươi cảm thấy dùng những cây dây leo này liền có thể hạn chế hành động lực của ta sao? Thật sự là buồn cười. Tiểu Hôi tiếp tục dựa theo chỉ dẫn của Từ Dương, dụ dỗ trưởng lão Hiên Viên thủ tịch tiến vào trong bẫy của mình, bắt đầu thử tăng tốc độ thân pháp của mình lên, sau mấy lần đụng vách tường, lại bày ra vẻ mặt bối rối. Đáng chết, những dây leo này vậy mà có được hiệu quả phong ấn đáng sợ như vậy. Ha ha ha, cuối cùng trưởng lão Hiên Viên thủ tịch cũng thả ra tiếng cười điên cuồng. Như thế nào? Hiện tại ngươi ý thức được tình cảnh của mình chưa? Còn dám ở trước mặt ta hống hách, bất quá tiếc nuối là đây chỉ là một bắt đầu. Ta muốn biến nơi này thành mộ vĩnh hằng dành cho bản thân ngươi. Nói xong câu đó, lực lượng thổ thuộc tính nhiều không đếm được bắt đầu ở bên ngoài những dây leo này nhanh chóng nảy sinh, rất nhanh liền đem dây leo vô cùng vô tận này, toàn bộ khe hở, dùng nguyên tố lực lượng thổ thuộc tính ngưng tụ ra cự thạch, bổ sung lại. Đá vụn to lớn hình thành một không gian không có bất cứ góc chết nào. Bao vây Tiểu Hôi vào trong bóng tối vô cùng vô tận, lăng mộ chân chính mới vừa mới bắt đầu diễn ra. Tiểu Hôi lập tức ý thức được có gì đó không đúng, bắt đầu điên cuồng gõ, lần lượt nghiền nát lực lượng thổ thuộc tính, nhưng rất nhanh phong ấn thổ nguyên tố lại khôi phục. Vì bảo đảm luyện ngục này không thể nào bị phá vỡ, Yên Vũ một tổ trưởng lão thủ tịch đã sớm chuẩn bị, đột nhiên đâm về phía mi tâm của mình, ánh sáng sinh mệnh vô cùng nồng đậm hiện ra. Những quang mang này lấy hình thức vòng sáng, lần lượt quấn quanh lực lượng dây leo cùng thổ thuộc tính to lớn này ngưng kết ra chung quanh phần mộ, lấy sinh mệnh nguyên khí khô héo vĩnh viễn không có cuối cùng, ở bên ngoài tầng vây quanh mộ to lớn này. Ha ha, có khí tức sinh mệnh của ngươi, cuồn cuộn không ngừng trèo trống làm bao tải, mộ to lớn này cũng không thể nào liên kết cùng với nguyên tố cùng khí tức bên ngoài nữa, con mèo chết tiệt kia đã triệt để bị vây ở bên trong, vĩnh viễn không có khả năng tranh đoạt ra được. Đương nhiên cái gọi là vĩnh viễn cách cái chết của hắn đã không còn bao nhiêu thời hạn. Ta sẽ lấy pháp môn công kích cường đại nhất ngăn cách một cái lăng mộ này, đem con mèo chết tiệt thiêu đốt thành trạng thái hư vô hôi phi yên diệt. Trưởng lão Hiên Viên thủ tịch tựa hồ cho đến bây giờ mới tìm được tiết tấu thuộc về mình phát tiết uy nghiêm, lại một lần nữa bày ra bộ tư thái cao cao tại thượng của người thượng vị. Sau đó chỉ thấy rốt cuộc hắn thắp sáng hai cái đầu rồng khác, trong chốc lát khí tức lôi thuộc tính cuồng bạo không gì sánh được, nương theo liệt diễm không ngừng nảy sinh chung quanh xuất hiện. 1548 Chương thứ 15-14 dẫn quân vào cuộc, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chính là hai loại nguyên tố công kích cực hạn có lực công kích mạnh nhất, hai loại lực lượng này đồng thời bị triệu hoán, ý nghĩa công pháp cực hạn cường đại nhất đã tiến vào thời kỳ chuẩn bị. Không tốt, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn sư tổ muốn vận dụng cửu thiên lôi hỏa cực quang cường đại nhất, đây chính là công pháp cực hạn đứng đầu Hiên Viên nhất mạch chúng ta chỉ có thể bước vào đại cảnh côn luân mới có năng lực khống chế. Dùng nguyên tố lôi thuộc tính kinh khủng nhất trong thiên địa cùng hỏa thuộc tính liên hợp cùng một chỗ, sinh ra cực quang diệt thế phá hủy đối thủ, cũng là một trong những công pháp áo nghĩa chân chính cường đại của Hiên Viên hoàng tộc nhất mạch chúng ta. Nếu lúc trước hắn không nghĩ ra kế sách phá địch, chỉ sợ Tiểu Hôi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Tương và Cửu Nhi nhìn nhau một cái, Cửu Nhi nói ra toàn bộ hiểu biết của mình đối với công pháp cực hạn này, trong ánh mắt hai nữ tử tuyệt mỹ tràn ngập thần sắc phức tạp. Bọn họ theo bản năng quét mắt nhìn về phía cuối chân trời. Còn đang quan sát Từ Dương trên người trạng thái của mình. Từ Dương các hạ còn chưa có ý định ra tay sao? Nếu quả thật là như vậy, trận chiến này chỉ sợ Tiểu Hôi thật sự sẽ rơi vào nguy hiểm trong. Đáng tiếc là Từ Dương đã sớm tính trước, đây căn bản là kế hoạch dụ địch hoàn mỹ của hắn và Tiểu Hôi, sao có thể dừng lại trước một khắc thành công chứ? Cùng lúc đó, Từ Dương cũng cho hai nha đầu nơm nớp lo sợ này ăn một viên thuốc an thần, đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần. Rất nhanh trong ánh mắt hai nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện ánh sáng bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ chân tướng, đương nhiên cũng sẽ không vì tiểu hôi gia hỏa này mà lo lắng. Nguyên lai là như vậy, khó trách Từ Dương các hạ vẫn giữ bộ dáng vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối hắn đều sắm vai đại lão phía sau cục diện khống chế. Không thể không nói có Từ Dương các hạ tự mình tỏa chấn, chúng ta từ đầu đến cuối đều không cần lo lắng mới đúng. Hai nha đầu rốt cuộc bình thường trở lại, nhưng vì để cho hết thảy thoạt nhìn vẫn như cũ không chê vào đâu được, bọn họ vẫn như cũ một bộ dạng nơm nớp lo sợ, tiếp tục phối hợp với hai cái bóng giả nua trước mắt biểu diễn. Quả nhiên, hai lão gia hỏa còn đang hết sức chăm chú ngưng tụ lực lượng của mình, tiến thêm một bước đem phần mộ to lớn trong hư không phong ấn tiểu hôi tiến hành bổ sung năng lượng vây quanh. Đặc biệt là trưởng lão thủ tịch Yên Vũ nhất mạch phụ trách công tác phụ trợ, sinh mệnh tinh hoa nồng đậm vô cùng thuận theo hai loại lực lượng nguyên tố mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính bao vây dẫn dắt, tiến thêm một bước phong ấn toàn bộ lăng mộ, khiến lăng mộ này nhìn không có kẽ hở. Hơn nữa có khí tức sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng bao vây, hoàn mỹ ngăn cách tất cả lực lượng nguyên tố bên ngoài, như vậy cũng có thể áp chế thiên phú của bản thân tiểu hôi, có năng lực cắn nuốt nguyên tố lực bên ngoài. Ha ha ha, có thánh pháp trường sinh này, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực cung cấp, ta cũng muốn nhìn một chút con mèo nhỏ ngươi rốt cuộc còn có thể dựa vào biện pháp nào để thoát khỏi thăng thiên, nghênh đón sự thẩm phán của lực lượng hủy diệt đi. Lúc nói ra câu này, cả người Hiên Viên trưởng lão đã không còn là dáng vẻ trước kia, lúc này hắn tức giận ngẩng đầu, cả người biến thành một chiến trường mưu toan hủy diệt tất cả, như ác ma. Trên thế giới này, không phải tất cả ác ma đều là hình thái dữ tợn dương nanh múa vuốt, cũng có khả năng quần áo đẹp đẽ, càng có khả năng đạo cốt tiên phong, cái gọi là ngọn nguồn tà ác chính là linh hồn của bọn họ. Trong lòng bọn họ mưu toan thôn phệ tất cả dục vọng. Ngay dưới loại dục vọng kinh khủng này, trưởng lão Hiên Viên thủ tịch ngưng tụ ra hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai đại hủy diệt lực mạnh nhất bành trướng đến cực hạn. Cửu thiên cực quang phá vân mà xuống, lôi quang màu lam tím, lấy hỏa diễm lực màu đỏ làm bao, lấy hình thức cột sáng ám thiên triệt địa xuyên thủng vô tận tầng mây, hung hăng bổ vào cái này, lơ lửng bản thể lang mộ to lớn giữa hư không nộ hải. Tá túc sinh ra lực lượng kinh khủng cường đại. Cả kinh khiến mặt biển chung quanh nhấc lên vạn trượng cuồng lan, càng ngày càng nhiều sóng lớn vỗ bàn mà lên, khiến cho toàn bộ chiến trường thoạt nhìn như là tận thế nhân, khủng bố tuyệt luân. Tất cả lực lượng này đều xuyên thấu qua phần mộ đánh vào bản thể tiểu hôi, cũng chính là vào thời khắc này, tiểu hôi và Từ Dương rốt cuộc đạt thành sự cộng hưởng tinh thần cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa, tiểu tử, công việc của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Sớm có chuẩn bị, khóe miệng tiểu hôi nhếch lên mỉm cười, yên tâm đi. Chủ nhân có ta tự có thể hoàn thành. Thuộc về nhiệm vụ của mình. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời tại thời khắc này phần cuối hư không, tư thái quan chiến kia của hắn lặng yên không một tiếng động cải biến bộ dáng. Thật tình không biết lúc này ở gần trong thế giới linh hồn mới là linh hồn bổn nguyên chân chính của Từ Dương, chẳng biết lúc nào, Từ Dương đã để linh hồn của mình thoát ly khỏi nhục thân của mình, bản thể tiến vào trong thân thể tiểu hôi. Nói cách khác lúc này tiểu hôi còn lại 7 cái đuôi, bên trong thân thể chuẩn đế, thừa nhận chính là linh hồn bổn nguyên hoàn chỉnh của hắn và Từ Dương. Trong linh hồn như vậy cường đại đến mức nào, không cần phải nói nhiều hơn. Cường độ linh hồn với Từ Dương coi như là giấu trong một hạt bụi, cũng không phải là đối thủ có cấp bậc này có thể chống lại. Sở dĩ Từ Dương ủng hộ tiểu hôi lớn như vậy, chính là vì muốn đảm bảo toàn bộ kế hoạch không có sơ hở nào, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng. Nếu không có đủ linh hồn lực cường đại làm dẫn dắt, tiểu hôi rất khó ở dưới tuyệt cảnh tăng gấp đôi áp lực này, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, trong 6 con mèo vàng mọc ra 6 cái lỗ tai này, vậy mà lần đầu tiên lóe ra ánh sáng linh hồn thuộc về Từ Dương, có nghĩa là Từ Dương đã chiếm cứ toàn bộ thân thể tiểu hôi hoàn chỉnh, tất cả lực lượng chủ đạo, do linh hồn của Từ Dương làm dẫn đạo, khống chế thân thể nguyên vẹn của yêu đế này. Trong nháy mắt, toàn bộ tiềm năng thân thể của tiểu hôi đã bị linh hồn của Từ Dương khai phá đến cực hạn, 7 cái đuôi đồng thời cháy lên tất cả lực lượng, mở ra tiết tấu cắn nuốt điên cuồng. Cùng lúc đó, Từ Dương dựa vào linh hồn của mình thành lập lực lượng nguyên thủy. Đạo khí xoáy thứ 10 chính là một luồng khí xoáy ngoại thể duy nhất kia, ở trung tâm lăng mộ này sinh ra lực cắn nuốt vô cùng vô tận, đắp lên vòng xoáy thôn vệ hoàn chỉnh của mình. Có được lực thôn vệ kinh khủng không gì sánh được này, làm năng lượng dẫn dắt mọi thứ chung quanh, bao gồm trường sinh thánh pháp dẫn dắt ra khí tức sinh mệnh, tất cả lực lượng bên ngoài đều đột phá khống chế của hai đại trưởng lão thủ tịch, trong thời gian cực ngắn, dung nhập vào trong vòng xoáy thôn vệ của Từ Dương. Hơn nữa, cuối cùng tinh thần lực của Từ Dương tự mình khống chế và khống chế, chảy vào trong thân thể tiểu hôi từng chút một. Không, điều này sao có thể? Cỗ lực cắn nuốt khủng bố này rốt cuộc là từ đâu mà đến, vậy mà phá vỡ hệ thống phong ấn do ta và ngươi thành lập lên, đột phá hết thảy gông cùm xiềng xích, bị con mèo chết tiệt kia hấp dẫn đến thể nội, chẳng lẽ trước đó chúng ta nhìn thấy nó thủy chung đều đang ẩn giấu thực lực sao? Bằng vào hắn chỉ có chuẩn đế cảnh giới, căn bản không có khả năng làm được điều này. Thủ tịch trưởng lão Hiên Viên và Yên Vũ nhất mạch hoàn toàn trợn tròn mắt, phán đoán của hai lão gia hỏa này cũng không sai, bởi vì dựa vào con mèo này, căn bản không có khả năng dễ dàng hóa giải công kích của hai đại cường giả đứng đầu nhân tộc cùng nhau bố trí xuống. Nói cho cùng, bản thân Hiên Viên cũng là một cường giả cấp bậc chuẩn đế, đã đạt thành cùng cấp với Tiểu Hôi, lại thêm trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ tộc cường đại như vậy ủng hộ. 1549, chương thứ ba đại thế hướng tới, cộng thêm một cái thì vĩnh viễn phải lớn hơn một cái, định luật như vậy của bản thân không có bất kỳ ai có thể lật đổ, đáng tiếc ngay trong lăng mộ trước mắt này, Từ Dương lại thông qua việc dựa vào linh hồn mạnh mẽ của mình tham gia, trợ giúp Tiểu Hôi ở trong tuyệt cảnh này mở ra toàn bộ tiềm năng thân thể của mình, lấy tư thế nghịch thiên tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Bảy cái đuôi đồng thời mở ra, đây chính là năng lực khống chế cực hạn mà Tiểu Hôi tự nghĩ cũng không dám. Hắn rốt cuộc lấy thị giác thứ ba như vậy, cảm nhận được Từ Dương chân chính là chỗ cường đại. Đây mới chính là cường giả chân chính thông thiên triệt địa kinh diễm cổ kim, hẳn là có dáng vẻ, chủ nhân của ta mới là nhân vật đứng ở đỉnh phong thế giới này. Linh hồn của Tiểu Hôi mặc dù đã mất đi tư cách khống chế thân thể mình lúc này, nhưng nó lại bằng vào tư cách người đứng xem, tận mắt nhìn thấy năng lực không gì sánh kịp của chủ nhân mình, cũng chỉ có nó mới thích hợp hơn so với bản thân trước mắt, tất cả yêu tộc có tiềm năng được điều động đến cực hạn. Bảy cái đuôi đồng thời bắt đầu cắn nuốt các loại lực lượng nguyên tố bên ngoài. Cái đuôi màu xanh kia cắn nuốt lực lượng thuộc tính mộc, bên cạnh, màu nâu là thuộc tính thổ, sau này theo thứ tự lôi thuộc tính màu tím, thuộc tính hỏa màu đỏ, thuộc tính thủy màu lam. Còn dư lại hai cái đuôi, cắn nuốt là căn nguyên lực lượng trường sinh, cùng với một đạo hiệu quả tổng hợp tất cả lực lượng bản nguyên. Bảy cái đuôi ẩn chứa tất cả lực lượng, còn đang không ngừng tăng lên, thẳng đến khi Từ Dương cảm giác lực lượng cắn nuốt đã đạt tới, trước mắt thân thể chuẩn cấp đế Tiểu Hôi có thể chịu tải cực hạn. Hắn lập tức triệt hồi đạo lực lượng nguyên thủy thứ 10 thôn vệ vòng xoáy, hoàn thành toàn bộ quá trình thôn vệ, tránh cho cắn nuốt quá tải mang đến cho thân thể Tiểu Hôi tổn thương quá mức. Rất tốt, lực lượng chúng ta tích góp đã đủ nhiều, như vậy hiện tại nên là lúc chúng ta phản kích. Sau khi thanh âm như vậy trong đầu Từ Dương lần nữa truyền ra, Tiểu Hôi rốt cuộc cũng kích động tới cực điểm. Mặc dù hiện tại nó vẫn là người đứng ngoài quan sát, nhưng dù sao lúc này Từ Dương khống chế chính là thân thể của mình. Điều này cũng biến tướng khiến cho Tiểu Hôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì năng lực siêu phàm nhập thánh của Từ Dương lúc này đều là tương lai có thể dựa vào thân thể này đạt tới trình độ, là Từ Dương dùng phương thức như vậy, để cho Tiểu Hôi nhìn thấy tương lai mình còn có nhiều khả năng kinh thế hãi tục hơn. Trong một sát na, tất cả phần mộ bên ngoài đều bị phong ấn hoàn toàn sụp đổ, trong hư không khuếch tán ra chung quanh là một vòng xoáy khủng bố có thể đem tất cả hóa thành bột mịn. Cỗ năng lượng này có trình độ hủy diệt cực mạnh, vượt xa tưởng tượng của mỗi người ở đây. Cũng khiến cho thủ tịch trưởng lão của Yên Vũ tộc kinh hãi thất sắc. Bởi vì sinh mệnh lực bao bọc bên ngoài ngôi mộ băng toái lăng này là kết quả hắn thông qua thánh pháp trường sinh của bản thân không ngừng xuất chinh, đột nhiên tất cả hệ thống lực lượng sụp đổ, gây ra lực phản chấn khiến cho người xuất hành là thương tổn rõ ràng nhất. Bởi vì cho dù là trưởng lão thủ tịch của Yên Vũ tộc, cũng không có khả năng đối với một khuôn mẫu bản thể mình đang liên tục cung cấp lực lượng đột nhiên triệt hồi tất cả lực lượng. Ngưng lại công pháp tiếp tục của mình cũng cần thời gian. Nhưng vụ nổ này đột nhiên phát sinh, cũng không có đủ thời gian chuẩn bị cho trưởng lão Yên Vũ thủ tịch, bởi vậy hắn khuếch tán ra trước mặt mình cùng một thời gian, bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Hiển nhiên là lực lượng căn cơ bị dao động, thân thể bị triệu chứng trọng thương, trong thời gian ngắn nó không thể trợ giúp gì cho trận chiến này, ngay cả trường sinh vận chuyển thắng pháp cũng xuất hiện nhiều kẽ hở không đếm được, miễn cưỡng có thể bảo trụ lực lượng sinh mệnh của mình, đã là cực hạn hiện tại hắn có thể làm được. Mà điều này cũng có nghĩa là trưởng lão Hiên Viên thủ tịch bên cạnh hắn đã mất đi nguồn lực lượng trọng yếu nhất của mình, không còn bất cứ trợ giúp gì, Hiên Viên thủ tịch thật sự là không có lòng tin có thể giành được thắng lợi, mà nhìn thấy bảy cái đuôi từ trong quan tài xuất hiện, đồng thời lóe ra hào quang màu sắc Tiểu Hôi, lúc này, Hiên Viên thủ tịch triệt để trợn tròn mắt. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được, rốt cuộc có phải tên kia ở sau lưng ủng hộ ngươi không? Hiển nhiên, Hiên Viên thủ tịch vẫn đang duy trì suy nghĩ ban đầu của mình, tất cả đều không phải Tiểu Hôi có thể làm được. Tất cả đều là do Từ Dương ở phía sau thao túng hắn, chính là muốn để cho chính miệng Từ Dương thừa nhận, hắn can thiệp vào trận chiến này. Mà trên hư không, Từ Dương chỉ là bất đắc dĩ buông tay, thật có lỗi, từ đầu đến cuối ta đều lấy dáng vẻ bản thể xuất hiện trong tầm mắt của ngươi, nếu như ta thật sự muốn trợ giúp hắn, còn có thể thoát khỏi tầm mắt của ngươi sao? Hiên Viên thủ tịch đích thật là bị Từ Dương phản bác á khẩu không trả lời được, dù sao trong hệ thống tu luyện của Côn Luân, Từ Dương lấy tư thái nhân tộc xuất hiện. Chỉ cần không có bản thể tự mình tham chiến, không thể nói hắn can thiệp trận chiến đấu này. Bởi vì lấy cảnh giới tu luyện như Hiên Viên trưởng lão, còn không có biện pháp nhìn trộm linh hồn Từ Dương, càng thêm không rõ ràng, Từ Dương còn có thể lấy phương thức như vậy không thể tưởng tượng, đoạt xá nhục thân của những người khác để giúp hắn tiến hành chiến đấu. Muốn trách chỉ có thể trách cảnh giới tu luyện của bọn họ, còn chưa đạt tới mức siêu phàm nhập thánh, cũng phải trách bọn họ ở thời đại này, căn bản không cho phép cường giả như Từ Dương xuất hiện. Tất cả những thứ được gọi là trí cao thần khống chế và áp chế, những sinh mệnh thể được vận dụng trong hệ thống quy tắc này, làm sao có tư cách so sánh với ý chí của trí cao thần. Mà Từ Dương là một tồn tại ngay cả trí cao thần trí cao cũng có thể bỏ qua, càng không phải Hiên Viên thủ tịch loại nhân vật cấp bậc này có thể nhìn trộm được hắn, đối mặt trận chiến này kết cục, hắn chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì ngay sau đó một cái đuôi tiểu hôi đồng thời hạ xuống, Hiên Viên thủ tịch cùng Yên Vũ thủ tịch bên cạnh đã bị thương nặng, hai đại trưởng lão triệt để mất đi năng lực cảm giác đối với tất cả mọi việc chung quanh. Loại lực lượng này vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể kháng cự. Nếu như dưới sự dẫn dắt của linh hồn Từ Dương, có sát tâm nổi lên, như vậy trong nháy mắt vừa rồi chính là thời khắc hai đại trưởng lão thủ tịch trước mắt đồng thời ngã xuống. Đương nhiên Từ Dương cũng không làm vậy, hắn chỉ phát tiết ra toàn bộ lực lượng tích góp trong cơ thể tiểu hôi, để con mèo nhỏ này một lần nữa trở lại trên vai mình. Dùng một loại phương pháp chinh phục mà không phải giết chóc như vậy, kết thúc một trận chiến hoàn mỹ. Thật xin lỗi, sủng vật của ta giành được trận chiến này, hai đại trưởng lão thủ tịch các ngươi thua ở thủ hạ của ta. Đương nhiên tiểu hôi nhân từ, nó không có hạ sát thủ với các ngươi. Là bởi vì trận doanh yêu thú thủy chung bảo đảm có sơ tâm ban đầu nhất, chúng ta không có ý xé rách ra mặt với các ngươi, vẻn vẹn chỉ là muốn tranh thủ đến lợi ích chúng ta nên được. Nhân tộc và yêu tộc, thời đại cùng phát triển đã đến, đây là hướng đi của đại thế, không ai có thể ngăn cản bước chân của thời đại tiến tới. Cho dù là trí cao thần trí cao cũng không làm được điểm này, nếu không, các ngươi chính là đang nghịch thiên mà đi. Mà truyền thừa văn minh lựa chọn nghịch thiên, chung quy lại là đi không xa, mặc dù là ý chí của trí cao thần linh nếu như cưỡng ép nghịch thiên mà làm, như vậy cũng có nghĩa là côn luân thần đạo các ngươi đã đi tới điểm cuối của thời đại. Lời này của Từ Dương như thần trên trời giáng lâm, ý chỉ của mình cao cao tại thượng, để cho người nhịn không được muốn quỳ bái. Mà sau khi những lời này của hắn buông xuống, Hiên Viên và Yên Vũ trước mắt đã thua, trưởng lão thủ tịch hai chi rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu thôi, là chúng ta thua. 1550, hạng 15 chương. Vị trí thủ tịch cuộc chiến kết thúc. Thủ tịch trưởng lão Hiên Viên nhất mạch trong nháy mắt liền trắng bệch tóc dài. Hắn là kiêu ngạo cỡ nào, cả đời chưa từng thua một lần trong chiến tích ra ngoài. Nhưng trận chiến cùng trận doanh của Từ Dương, hắn thua thảm bại. Khiến hắn cảm thấy xấu hổ nhất là đối phương không ngờ chỉ là một con yêu thú, hơn nữa còn mang theo hai đồ tử đồ tôn bối hoàn toàn không đáng kể. Nói ngắn gọn, kết cục như vậy là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình. Nhưng mà tất cả những chuyện này vốn không có khả năng phát sinh, đều bởi vì lực lượng một mình Từ Dương đã trở thành khả năng. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, trưởng lão thủ tịch Hiên Viên nhất mạch này, đường đường cường giả côn luân cảnh chuẩn đế cấp đã không có cơ hội đứng lên nghênh chiến người này. Tuy rằng ta không thể đối mặt với kết cục như vậy, nhưng thiên phú của ngươi xác thực kinh người. Có lẽ các ngươi nói rất đúng, yêu thú tộc đã trưởng thành, lực lượng khủng bố này một khi hợp lại cùng nhau, nhất định sẽ hình thành kình tu có thể uy hiếp chúng sinh nhân tộc lục mạch. Nhưng ta vẫn là người có mâu thuẫn nhiều nhất trong câu nói kia, huyết nguyệt chính là điểm mâu thuẫn tối cao của tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nó còn tại, mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc là không thể điều hòa. Từ Dương nghe được lời này của gia hỏa này, không do dự chút nào, lập tức từ trên tầng mây cúi người xuống, đi tới trước mặt mọi người. Lời này của các hạ có chút không chu toàn rồi. Sở dĩ huyết nguyệt xuất hiện, nguyên nhân căn bản nhất là thân thể yêu thú bị cưỡng ép buộc lại hồn người, mà tất cả chuyện này khởi xướng đều là ý chí trí cao thượng. Cùng với những chí tôn nhân tộc cao cao tại thượng kia. Hiên Viên thủ tịch hừ lạnh, vậy thì sao? Những thứ ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ai cũng không thể thay đổi. Thủ đoạn khiển trách như vậy đã truyền thừa mấy vạn năm, các ngươi ngẩng đầu nhìn xem, rốt cuộc trong huyết nguyệt này phong ấn oán niệm bạo ngược cỡ nào, nếu nhân tộc lục mạch không trấn áp, hậu quả sẽ diễn sinh ra như thế nào các ngươi có biết không? Kỳ thật trong lòng Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại hai bên đang thảo luận, chẳng qua là chỉ tiêu vẫn là chỉ vốn. Muốn chỉ tiêu rất đơn giản, tiếp tục đại chiến yêu tộc nhân tộc, đủ hiến máu đắp lên, yêu tộc bộc phát oán niệm, lại do thực lực nhân tộc cưỡng ép chân áp, lại là 1000 năm yên ổn. Nếu muốn trị gốc, vậy nhất định phải thúc đẩy điều kiện hủy bỏ chế độ trừng phạt của yêu tộc và nhân tộc. Còn về vấn đề huyết nguyệt, có Từ Dương ở đây, giải quyết thế nào cũng được. Vấn đề trước mắt là, các người thống trị nhân tộc lục mạch, vẫn như cũ xem bọn yêu thú như cũ cung cấp thức ăn cho bọn họ tùy ý giết mổ hưởng thụ. Căn bản không muốn cho bọn họ cơ hội sống chung hòa bình, cho dù mỗi 1000 năm sẽ phải hy sinh một nhóm lớn tu sĩ, làm giá trị trấn áp những xúc vật này, người thống trị nhân tộc các mạch vẫn khát vọng cục diện như cũ tiếp tục duy trì. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích và dục vọng sử dụng, khống chế bản tính tham lam của bọn họ. Thôi, không cần nói thêm gì nữa. Chúng ta không thể quyết định cho chúng sinh sáu mạch nhân linh. Lần này trưởng lão thủ tịch sáu mạch chúng ta đến đây một tuyến chiến trường, nhiệm vụ duy nhất chính là trấn áp bọn phản loạn này. Hiện tại thất bại, muốn chém giết vì các ngươi là được. Yên Vũ hoàng tộc thủ tịch vẻ mặt cảm khái bổ nhiệm một tiếng, đối đãi những vấn đề này, hắn tựa hồ so với Hiên Viên thủ tịch xem càng thêm thông thấu. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, không nói cái khác, chính là nể mặt Cửu Nhi và Tiêu Tương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ với hai lão gia hỏa này. Nếu thật sự làm như vậy, Cửu Nhi và Tiêu Tương sẽ trở thành tội nhân của tông tộc mình, không thể nào trở lại thế lực hoàng tộc của mình được nữa. Chúng ta không ra sát thủ, chỉ muốn các ngươi có một thái độ. Là lựa chọn gia nhập trận doanh của chúng ta, tiếp tục chiến đấu vì bảo vệ sự sống còn của yêu thú, còn là trở thành tù binh của chúng ta, vĩnh viễn mất đi tôn nghiêm của một tu sĩ, các ngươi tự quyết định đi. Từ Dương vừa dứt lời, mấy cường giả thủ tịch khác trước sau đã bị người của hắn chinh phục nhau nhau hiện thân, đi tới trước mặt hai gia hỏa này. Hai vị đạo hữu, bọn nhỏ đều đã đưa ra quyết định như vậy, chúng ta không có cách nào can thiệp, có thể thành công hay không phải xem vận mệnh của bọn nó, chúng ta làm thủ tịch của hoàng tộc, chỉ có phần xuất lực, không thể đưa ra quyết định nào, cần gì phải ôm chấp niệm chứ. Thế giới lớn như vậy, mấy người chúng ta không thể quyết định được bất cứ thứ gì. Quả nhiên, nghe mấy thủ tịch bên cạnh nói vậy, thủ tịch Hiên Viên nhất tộc sáng tỏ thông suốt, cuối cùng thở dài một hơi. Có lẽ các ngươi nói đúng, mấy vạn năm tích góp được mâu thuẫn, quyết định bắt đầu từ trí cao thần ý chí, sao có thể là điều kiện phàm phu chúng ta không có bước vào vô cực đại đạo đến cảnh giới cao có thể suy đoán ra. Chỉ có thể giao cho đám người thượng vị đi quyết định. Nghĩ thông những thứ này, Hiên Viên thủ tịch tựa hồ thoáng có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Lão gia hỏa này trong mấy đại thủ tịch xem như là người có thời gian tu luyện dài nhất, cũng là tồn tại duy nhất tiến vào chuẩn đế côn luân cảnh, hiện tại lần này minh ngộ, cũng để hắn tiến thêm một bước trên phương diện linh hồn cảnh giới, ẩn ẩn tựa hồ chạm đến cánh cửa cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn không muốn dừng lại nơi này quá lâu, bởi vì hắn có thể phát huy ra tác dụng đã đạt tới cực hạn. Tiểu nha đầu, người qua đây, Hiên Viên thủ tịch nói, đúng là vẫy vẫy tay với Cửu Nhi bên kia. Vốn Tiêu Tương một mặt cảnh giác muốn ngăn cản động tác của đối phương, thật sự là bị một đạo tinh thần lực của Từ Dương ngăn cản. Không muốn cùng lúc này, Yên Vũ thủ tịch bên cạnh cũng làm ra hành động tương tự, cũng gọi nha đầu Tiêu Tương kia tới trước mặt mình. Lần này đánh một trận, các ngươi để cho chúng ta thấy được bộ dáng trong đám hậu sinh hậu bối của các môn phái mình nổi bật. Tuy thực lực cách xa nhau, nhưng thiên phú tu luyện trên thân hai nha đầu các ngươi tương đối kinh người, đích xác xem như là tài năng đáng bồi dưỡng. Nghe hai lão gia hỏa nói vậy, Từ Dương nghe vậy trong lòng cười thầm, đã đoán được động tác kế tiếp của hai người bọn họ. Chỉ thấy hai luồng tinh hoa sinh mệnh vô cùng lấp lánh từ trong cơ thể hai lão gia hỏa đánh ra, truyền tới cơ thể của mình Cửu Nhi và Tiêu Tương. Hai người tự nhiên tiếp nhận truyền thừa của trưởng lão nhất mạch mình, thực lực trong khoảnh khắc đạt được tiến triển phi vọt thức, đạt đến thực lực nửa bước côn luân cảnh. Trời đất ơi, loại cảm giác này, Cửu Nhi và Tiêu Tương hoàn toàn sợ ngây người. Nửa bước côn luân cảnh là khái niệm gì? Chỉ đứng sau trưởng lão hoàng tộc của thủ tịch hội nghị sự. Ha ha, ta biết ngay mà, hai nhà đầu này nhất định có thể thông qua trận chiến này, đạt được cơ duyên của mình, hai lão gia hỏa coi như hiểu chuyện. Từ Dương nói như vậy, lập tức nhận được tinh thần lực của tiểu hôi đáp lại. Chủ nhân, vẫn là người túc trí mưu cao vọng xa, để hai tiểu nha đầu này cũng tới tham chiến, nếu không các nàng nào có vận khí tốt như vậy. Từ Dương ngược lại không nhận cái mũ cao này, khẽ cười đáp lại, liên quan hệ với ta không lớn. Ta đã sớm nhìn ra, phương pháp tu luyện của nhân linh lục mạch và văn minh thần đạo khác hoàn toàn khác biệt, xem như là một loại phương thức tương đối phục cổ, cách thức truyền thừa sinh mệnh cùng loại này. Trên thực tế cũng là một loại nghi thức thu đệ tử mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi nhất của môn phái. 1551, nhóm 55-16 mạch đáp lại câu hỏi của lãnh tụ 56 mạch. Ồ, không phải chỉ là bái sư sao? Muốn làm ra phiền toái như vậy sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lễ lễ là một cái nhãn tiêu quan trọng để trình độ văn minh phát triển tiến bộ, có lễ thường đại diện cho hệ thống quy củ văn hóa này có thành thục, độ an ổn cũng sẽ cao hơn. Sở dĩ yêu thú luôn được nhân tộc xem là con kiến cho sinh mệnh cấp thấp, chính là vì hệ thống văn minh chưa thành thục đi theo. Tiểu hôi càng nghe càng ngây người, ban đầu vì phụ họa Từ Dương, cũng là gật đầu đáp ứng cả buổi, về sau thực sự nghe không hiểu, giả bộ cũng không nổi nữa, nhanh chóng nhận thua với Từ Dương. Chủ nhân, ngài không cần nói nhiều như vậy với ta, dù sao sau này ta sẽ đi theo ngài đi đâu ta liền đi nơi đó, ngài có một miếng ăn, ta liền một ngụm cháo uống, chẳng phải là sung sướng sao? Từ Dương đau đầu, tiểu tử ngươi, ngàn vạn lần không thể nghĩ như vậy, con đường tu luyện không có điểm cuối, ngươi đã bước lên con đường này, thì quyết không thể dễ dàng dừng bước lại, nếu không, chờ đợi ngươi sẽ là điểm cuối giống như vực sâu. Từ Dương đối với vấn đề này thật sự có quyền phát ngôn, một khi tiến vào trong hoàn cảnh này, chỉ có không ngừng tiến lên mới là phương thức duy nhất bảo vệ mình. Ví dụ trận chiến hôm nay mà nói, không có đủ chiến lực, ngươi cho rằng thủ tịch hai nhân tộc này thật sự sẽ buông tha tiểu hôi sao? Đáp án tự nhiên là không. Từ Dương muốn giúp yêu thú nhất tộc tranh thủ, vừa vặn cũng chính là phần tôn trọng này. Có sự tôn trọng bình đẳng và bình đẳng, nhân tộc tuyệt không dám dễ dàng phá hủy sinh mệnh yêu thú. Được rồi, truyền thừa đã kết thúc, hai người các ngươi mau chóng tiêu hóa hết tinh hoa đạo quả tiến vào trong cơ thể các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử thân truyền của từng thủ tịch trưởng lão hoàng tộc, cho dù là lãnh tụ của tộc trưởng hoàng tộc, cũng không có tư cách tự mình xử trí các ngươi. Như lời Từ Dương nói, hai lão gia hỏa làm như vậy, cũng là muốn hoàn thành đầu tư đối với vận mệnh tương lai. Lấy thực lực và địa vị của bọn họ, nhất định phải tìm được con cưng của trời đủ ưu tú kế thừa thân phận địa vị của mình. Như vậy về sau bọn họ tu luyện đến thời điểm cuối lão luyện lại không thể tìm hiểu vô cực đại đạo, tóm lại không đến mức bị đám hậu bối ức hiếp. Ngộ nhỡ sau này Cửu Nhi và Tiêu Tương có thể lên làm thủ tịch hoàng tộc thậm chí là tộc trưởng lãnh tụ, vậy làm người thụ nghiệp của các nàng, hai người này tuổi già cũng có thể bảo đảm. Con đường truyền thừa đạo quả sinh mệnh như bọn họ tiến hành, tốc độ nhanh, kiêm dung tính cao, nhưng cái giá phải trả tương đối đắt đỏ, cần tiêu phí một bộ phận đạo quả mệnh nguyên của hai trưởng lão thủ tịch mới có thể hoàn thành. Cửu Nhi và Tiêu Tương lập tức tràn ngập cảm kích đối với hai tiền bối thủ tịch, làm lễ bái sư đơn giản trước mặt mọi người. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cũng phải trở về phục mệnh. Việc các ngươi phải làm chính là trở về Côn Luân Thâm Uyên, để chuẩn bị cho huyết nguyệt cuối cùng hàng lâm. Căn cứ vào phán đoán của chúng ta, lục mạch của nhân linh sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như kinh động đến tầng cấp thái thượng trưởng lão kia, các ngươi sau này còn phải gian khổ khiêu chiến. Những lời này nghe qua cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Nhưng đối với đám người Từ Dương mà nói, nếu như đến thì an toàn, căn bản không có gì đáng sợ cả, dù sao muốn đối kháng với ý chí của thần chí cao, có Từ Dương ở đây, độ khó của trò chơi cũng sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhân linh ngự hoàng đại trận sau khi đạo không gian mắt trận cuối cùng biến mất, bắt đầu đi về hướng toàn bộ phương diện sụp đổ. Điều này cũng có nghĩa là đám lãnh tụ lục mạch hoàng tộc vượt xa đỉnh Côn Luân, ngay lập tức đã biết tình huống chiến trường bên này. Rất nhanh, sáu đạo cực quang xuyên thủng hư không, đi ra khỏi động hư quang môn, cùng đến chủ điện Hiên Viên hoàng tộc, gặp mặt tộc trưởng Hiên Viên tộc Hiên Viên Hạo. Có thể nhìn ra được, sáu đại gia chủ đều đường đường là cường giả tuyệt đỉnh của Côn Luân đỉnh phong, trước mắt mỗi người đều có sắc mặt không dễ nhìn. Ai, ta nói lão Hiên Viên, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp a? Tiếp tục như vậy, huyết nguyệt kiếp không thể nào phong ấn sớm, đại chiến lại không thể tránh khỏi a. Hiên Viên Hạo ngồi ở ghế chủ vị bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào, các thái thượng trưởng lão đều đã lên tiếng, lần này không thể cho yêu thú tộc bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể mau chóng đổ sát tốc độ của yêu thú, để huyết nguyệt giáng lâm sớm. Lần này mấy lão gia chúng ta phải tự mình bày trận, phong ấn huyết nguyệt. Nghe thấy lời ấy, năm cường giả đứng đầu gia chủ phía dưới hai mặt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau. Ánh mắt rơi vào trên thân một mình Hiên Viên Hạo. Gia tốc tàn sát, ý của Hiên Viên lão huynh là, không sai, bản tọa sẽ mời ra một trong ba món thần khí chấn tộc Hiên Viên nhất tộc lưỡng nghi Côn Luân đỉnh, trợ lực chiến trường vực sâu. Hiên Viên Hạo vừa nói xong, trong lòng bàn tay lập tức phun ra một bảo đỉnh kim quang lập lòe. Ông trời ơi, đây là lưỡng nghi Côn Luân đỉnh, tương truyền bảo bối này chính là thời nguyên của Côn Luân khai thiên đã tồn tại, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của nó. Hiên Viên Hạo đương nhiên là dùng thần khí vuốt tròm râu của mình, uy lực của nó còn kinh người hơn xa bên ngoài. Chư vị an tâm chớ vội, chúng ta lên đường thôi, đi tới chiến trường vực sâu đi. Nói xong những lời này, quang môn màu vàng trước mặt Hiên Viên Hạo nhanh chóng khuếch tán ra hai bên, để năm tộc trưởng hoàng tộc bên cạnh đồng thời nhập nhóm, dưới sự trợ giúp của thần khí Côn Luân đỉnh, một hơi trực tiếp truyền tống đến trên hư không vực sâu, phá không đi tới vực sâu yêu thú trên chiến trường chính, số lượng khổng lồ nhất, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Trời đất ơi, các ngươi xem, là tộc trưởng đích thân tới rồi. Trong bình nguyên chiến trường cuồn cuộn phía dưới, hơn 2.000 tu sĩ trẻ tuổi một thế hệ kia còn sót lại điên cuồng la lên, mỗi người đều toàn thân đẫm máu, căn bản không biết ở chỗ này kiên trì bao lâu, tùy thời đều có nguy cơ sụp đổ. Ngay lúc sáu đạo quang ảnh trên trời cao đồng thời phất tay, kim quang cuồn cuộn ầm ầm bộc phát, những nơi quầng sáng đi qua, toàn bộ thân thể yêu thú trong bình nguyên, tất cả đều hóa thành cho bụi. Nồng độ trung thiên huyết nguyệt lập tức tăng lên một tầng. Cũng làm cho Từ Dương ở gần giếng trời nhíu mày. Ta thật sự không nghĩ tới, động tác của hoàng tộc lục mạch lại nhanh như vậy, trưởng lão thủ tịch bên này vừa mới thua, bọn họ liền dùng hành động thực tế chứng minh thái độ của mình. Như vậy xem ra, muốn giải quyết vấn đề hòa bình là không có khả năng này, vậy buông tay đánh một trận đi. Từ Dương nói rõ thái độ của mình, lập tức nhận được mấy đại yêu thánh cùng đồng bạn ủng hộ. Quỷ cốc kỳ môn trận, mở ra, Từ Dương gầm lên giận dữ, trận đồ kỳ môn trận pháp cực lớn của quỷ cốc từ hư không diễn hóa ra, lập tức bao trùm dưới chân mỗi đồng đội đứng đầu. Duy chỉ có Tiểu Hôi hưởng thụ đãi ngộ đặc thù, với hình thái ấu trùng quy củ đứng trên bờ vai Từ Dương không bị lay động. Quang ảnh chuyển động, mọi người đồng loạt rơi xuống đất, nghiễm nhiên phá vỡ hư không trực tiếp rơi vào giữa chiến trường yêu thú, cùng một chỗ khác trong hư không cách đó không xa, sáu tên lãnh tụ hoàng tộc lấp lánh kim quang giằng co với nhau. Mẹ nó, đám người nhân linh hoàng tộc thống trị đạo mạo các ngươi, lại thừa dịp chúng ta không phòng bị, đến đây trắng trợn tàn sát yêu tộc, thật sự là vô sỉ. Khấp huyết yêu thánh là người đầu tiên mở miệng tức giận mắng một tiếng. 1552, uy nghiêm của lãnh tụ cấp Côn Lôn là 5.022 chương. Ha ha, chỉ là một tiểu yêu thánh cấp 10, cũng dám lỗ mãng trước mặt chúng ta sao? Các ngươi thật sự là đắc ý quên mình đây. Người mở miệng mặc một thân hắc bào quấn thân, chính là tộc trưởng Tu La Hoàng tộc, cũng là người lãnh tụ của sáu đại tông sư đỉnh phong Côn Luân này. Tề Thiên cười lạnh mở miệng, như vậy xem ra, đâu phải là không có cơ hội. Vậy thì bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh. Phải biết, Tề Thiên tính tình nóng nảy không sợ trời không sợ đất, mắt thấy mấy lão gia hỏa đối diện kiêu ngạo như vậy, nhấc kim côn trong tay lên trời, liền nhằm đỉnh đầu mấy người kia đánh tới một bổng. Tề Thiên, không nên vọng động. Từ Dương đứng ở phía trước đám người lập tức mở miệng, lại phát hiện đã không kịp ngăn cản thông thiên cự viên này, song phương tránh không được một đợt cứng đối cứng. Đáng xấu hổ chính là, gia hỏa áo đen kia cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, một đám mây đen được trao cho sinh mệnh lực nhanh chóng bay về phía Tề Thiên nghênh đón, cứng rắn bao lấy nhục thể của hắn, hơn nữa trực tiếp đẩy ngang cả người hắn ra ngoài ngàn mét. Hai bên thực lực chênh lệch vừa nhìn rõ ràng, hầu tử một hiệp liền bị đánh cho khí huyết sôi trào, không còn tư thái như trước, khó khăn lắm trở về tới sau lưng Vân Đoan Từ Dương. Đáng chết, Từ Dương các hạ, mấy tên lãnh tụ hoàng tộc này lại cường đại như thế, có được thực lực Côn Luân cảnh đỉnh phong, tương đương với yêu thánh đỉnh phong, không phải mấy người chúng ta trước mắt có thể chống lại. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi không nên xúc động. Sáu trưởng môn đứng chung một chỗ, thực lực còn không phải là thứ mà sáu thủ tịch trưởng lão có thể so sánh. Hơn nữa ra hỏa ánh sáng vàng óng ánh ở giữa kia, trên người hẳn là mang theo thần khí đỉnh cấp, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, sau lưng bao gồm Tiểu Hôi và năm cường giả đứng đầu đại yêu thú tất cả đều an phận xuống, không dám lỗ mãng chút nào. Ha ha, chẳng qua chỉ là một đám khỉ rừng không lên đài. Nếu bọn chúng muốn tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình vẫn lạc, vậy chúng ta thành toàn cho chúng một lần đi. Người nói lời này, chính là tộc trưởng U Minh Hoàng tộc lãnh tụ, người mặc trường bào màu tím, mặt mày có dáng vẻ nửa nam bất nữ, là hình tượng một cường giả đứng đầu yêu kiều quỷ dị nhất. Trải qua hắn chỉ điểm như vậy, mấy tộc trưởng khác đều ánh mắt rơi vào trên người Hiên Viên Hạo. Người này cũng không hàm hồ, lần nữa vung cánh tay, trực tiếp tế ra lưỡng nghi Côn Luân đỉnh thần khí. Trong nháy mắt, ngàn vạn tia tiên quang màu vàng an lành tung hoành hạ xuống, lấy thế phô thiên cái địa hiện lên. Tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, đám đại quân yêu thú phía dưới vốn đang chờ đợi lấy ra bản lĩnh cường đại, cũng giống như là bị hạn chế động tác, ngây ngẩn tại chỗ. Thật ra là một kiện thần khí không tệ, trên mặt Từ Dương lộ ra một nụ cười đặc biệt, cũng không ai biết ra hỏa này đang đánh chủ nghĩa gì. Từ Dương các hạ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Bảo bối này hình như rất mạnh, đúng vậy a sư tôn. Ta lo lắng mấy lão gia hỏa này dự định gia tốc huyết nguyệt hàng lâm, như vậy kế tiếp chúng nhất định phải làm là tàn sát đại lượng đồng loại yêu tộc, để đẩy oán niệm trong lòng chúng ta lên đỉnh phong. Từ Dương gật đầu, Bạch Liên suy đoán rất chính xác. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để bọn họ thực hiện được. Nếu như ta phán đoán không tệ, thần khí này là đầu mối của năng lượng trận pháp sáu người bọn họ phác họa, một khi mở ra, sẽ phác họa ra quỹ tích pháp tắc thời không riêng gì mấy người bọn họ. Đơn giản mà nói, chính là thông qua thần khí này chế tạo ra trận pháp, đem một bộ phận lực lượng thiên địa tinh hoa của lục mạch trên đỉnh Côn Luân tích lũy lại, điều động đến chiến trường yêu thú bên này, hàng lâm các loại tai kiếp vì khu vực sinh hoạt của yêu thú này, đến phạm vi lớn hủy diệt yêu thú cấp thấp. Từ Dương nhìn rõ mục đích của đối phương, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Hiên Viên Hạo giữa ngón tay nhanh chóng tràn ra đủ loại ấn ký minh văn rõ ràng, gia trì lực lượng trong thời gian ngắn bị cực cao tăng cường độ, triệt để kích hoạt thần khí này. Sau đó, chung quanh lưỡng nghi Côn Luân đỉnh chảy ra vô cùng vô tận quang môn màu vàng, trong mỗi một cánh cửa đều chảy xuôi lực lượng bổn nguyên hoàn toàn khác nhau, đại biểu cho tinh hoa thuộc tính riêng sáu mạch khác nhau, dưới sự vận chuyển cố định của trận pháp, nhanh chóng tập kết trong hư không. Rất nhanh, đạo lực lượng lôi hệ thứ nhất bộc phát đầu tiên, lôi quang phô thiên cái địa cứ vậy buông xuống mảnh thế giới yêu thú này. Mỗi một đạo lôi đánh xuống, dẫn phát lực hủy diệt tiếp theo, đều có thể dễ dàng đánh chết mấy ngàn yêu thú cấp thấp. Từng mảng lớn loạn thạch vỡ nát thành hư vô, sóng xung kích khuếch tán ra vắt ngang tám phương. Sau đó, lực lượng hỏa diễm giáng lâm, thiên hỏa vô tận bay xuống. Lại sau đó, lực lượng thuộc tính thủy như trời cao kinh hồng, lấy uy thế của nước lũ cọ rửa chiến trường này. Cũng không lâu lắm, khu vực chiến trường này liền biến thành địa ngục yêu thú chân chính, trong nháy mắt đã có mấy vạn yêu thú trực tiếp bị xóa bỏ. Mấy đại yêu thánh dồn dập thúc thủ, đám người Long Khôn Tiểu Hoa lúc này còn ở những khu vực khác của chiến trường vực sâu, không có cách nào trở về trợ giúp. Duy chỉ còn lại chân Từ Dương cường đại nhất, còn đang suy nghĩ lợi hại. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, nếu như trước mắt mình ra tay, tương đương với việc tuyên cáo sớm nói gì đến khả năng hoàn toàn diệt vong, thậm chí còn có thể tiến một bước kích động mâu thuẫn giữa hai bên. Chẳng qua là nhìn tình thế trước mắt, đối phương căn bản không có cùng đàm phán chuẩn bị, định đem những yêu thú này đi tìm chết, mau chóng phong ấn huyết nguyệt hoàn thành nhiệm vụ mới là mục đích duy nhất của chúng. Xem ra, nhân linh lục mạch đã bị cái gọi là trí cao thần ý chí triệt để tẩy não rồi, mặc kệ đối với chúng nó làm gì, những lão gia hỏa cổ hủ này đều sẽ không buông tha cho lợi ích riêng của hoàng tộc mình, muốn vì lợi ích để bọn nó chống lại trí cao thần ý chí, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đã như vậy, vậy chiến đi. Từ Dương vừa nói xong, người đã xuất hiện trên đỉnh hư không cách đó ngàn mét, lấy tư thế vương giả đánh đầu thắng đó thiên hạ nhìn xuống mấy lão già này. Cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng không biết quý trọng. Nếu đã như vậy, vậy thì thừa nhận lửa giận của ta đi. Từ Dương nói xong, song trường hợp 10, một đạo hào quang màu vàng óng ánh vô cùng từ trên trời giáng xuống. Quang minh pháp tắc là vô thượng uy nghiêm thuộc về thiên sứ thần, lần đầu tiên trong truyền thừa của thế giới này hiện ra một cách hoàn mỹ. Nơi ánh sáng đi qua, tất cả lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành tai kiếp nhao nhao biến mất, đầy trời lôi quang, lệ hỏa ngập trời, trên trời kinh hô nhao nhao rút đi. Một màn này xuất hiện, cũng coi như là triệt để dọa cho đám tộc trưởng sáu mạch trước mắt choáng váng. Bọn họ là nhân vật như thế nào? Tông sư tuyệt đại đỉnh phong của Côn Luân mỗi người, ngoại trừ những lão tổ tông kia sống hóa thạch, cùng chí cao vô thượng chí cao thần ý chí, mấy lão già này liền đại biểu cho chiến lược đỉnh phong của nhân tộc trong văn minh thần đạo Côn Luân. Thế nhưng trước mắt Từ Dương vừa ra tay, chỉ vẻn vẹn là một đạo quang minh pháp tắc hàng lâm, liền triệt để hóa giải sáu người bọn họ lực lượng ngưng tụ. Thần của ta, chuyện này, đây không phải là giả chứ? Có cần mạnh đến mức khoa trương như vậy không? Từ Dương các hạ, thật sự là sinh mệnh thể do văn minh này thai nghén ra. 1553, quyết ý của Từ Dương là khởi điểm của Từ Chi. Nhìn bề ngoài, hành động này của Từ Dương thật sự là dọa người, dù sao cũng là truyền thừa pháp tắc cường đại nhất tộc, truyền thừa thiên sứ. Vẻn vẹn ánh sáng lành đầy trời này vừa ra, bất quá trong giây lát tất cả đều đến từ đối phương, sáu trưởng môn cấp bậc Côn Luân kính đỉnh phong này, lực lượng cường giả ngưng tụ liền bị phân hóa thành hư vô. Không biết Từ Dương thi triển ra quang minh pháp tắc, vẫn chỉ dừng lại ở trên cường độ mặt ngoài hữu hình vô thực hóa, Từ Dương rất rõ ràng, nếu như thi triển ra quang minh thần pháp tắc mũi nhọn nhất, chỉ sợ tất cả những người tận mắt thấy hào quang màu vàng này đều sẽ bị băng tung hai mắt, thậm chí là bị phế bỏ ngay tại chỗ. Từ Dương tuyệt đối không thể ở trên cục diện cường độ này, bộc phát ra thực lực chân chính của mình, nếu như vậy chỉ dựa vào một mình hắn sẽ làm cho hệ thống văn minh toàn bộ Côn Luân thần đạo triệt để sụp đổ. Bởi vậy hắn còn đang kiệt lực áp chế thực lực chân chính của mình, vừa mới vận chuyển lực lượng quang minh pháp tắc sáng chói kim quang hàng lâm xuống, vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới hai thành thực lực chân chính của Từ Dương, nhưng dù vậy, đã có thể triệt tiêu tinh hoa lực lượng lục mạch của lưỡng nghi Côn Luân đỉnh bước đầu ngưng tụ ra. Quả nhiên, sau một đợt thao tác này xảy ra, khiếp sợ nhất còn muốn mấy lão gia hỏa bị hào quang màu vàng nhàn nhạt bao phủ kia. Tiểu tử này không hổ là tồn tại được ý chí của trí cao thần chú ý, quả thật là một biến số mà. Tộc trưởng Tu La nhất mạch mặc hắc bào kia siết chặt nắm đấm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không tự chủ được rơi vào trên bản thể Từ Dương. Hiển nhiên sâu trong nội tâm lão gia hỏa này đã coi Từ Dương là địch nhân lớn nhất hiện tại, mà sự thật cũng chính xác như vậy, tồn tại của Từ Dương không hề nghi ngờ, đã trở thành chướng ngại vật sau khi sáu đại trưởng môn này tiếp tục hành động. Nếu như không có cách nào hóa giải lực lượng của Từ Dương, chỉ sợ lần này sáu lão gia hỏa ra mặt, thật sự sẽ công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước. Mà tại toàn bộ Côn Luân thần đạo, địa vị của sáu lão gia hỏa này, có thể nói ngoại trừ những ẩn sĩ sau màn không xuất hiện, đã là tồn tại tuyệt đỉnh nhất. Nếu sáu người bọn họ đồng thời chịu thiệt trong tay một mình Từ Dương, chỉ sợ đối với thanh danh nhân linh lục mạch hoàng tộc mà nói cũng là một lần trọng thương cực lớn. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã quyết tâm đối địch với thế lực hoàng tộc linh lục mạch chúng ta, đúng không? cũng đã hạ quyết tâm phải đứng về phía trận doanh yêu thú khiêu khích chúng ta, ta có thể lý giải như vậy sao? Tộc trưởng Hiên Viên Nhất Tộc yếu ớt mở miệng, dù sao giờ phút này hắn là thần khí trong bàn tay, đem nhân vật lãnh tụ khống chế toàn cục, lời hắn nói không hề nghi ngờ, đại biểu cho ý tứ chung của năm lão già kia. Mà quê quán hỏi thăm như vậy, không hề nghi ngờ cũng là đang bức bách Từ Dương làm ra một câu trả lời chắc chắn, như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mượn nhờ danh nghĩa gọi là trí cao thần, mượn cơ hội này kích động chiến tranh giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Một khi Từ Dương biểu hiện ra lập trường của mình, mâu thuẫn của hai bên sẽ bị đẩy lên đỉnh, dù sao trong này còn có một số âm mưu không muốn người biết. Trong nhân linh lục mạch có một số cuộc chiến tranh, khát vọng nhất chính là cục diện bộc phát chiến tranh quy mô lớn như vậy, bởi vậy đây cũng là điều Từ Dương lo lắng nhất, cũng là trường hợp hắn chậm chạp không chịu công khai như vậy. Biểu lộ nguyên nhân trung tâm cuối cùng của mình lập trường. Hắn thật sự không muốn hảo tâm làm chuyện xấu, để cục diện vốn có thể ngồi xuống trao đổi, cuối cùng nháo đến một trận không thể vãn hồi. Thế nhưng xem tư thái sáu lão gia hỏa trước mắt này, Từ Dương cho dù có tâm muốn uyển chuyển cục diện cũng rất khó thực hiện. Bởi vì lấy sáu lão gia hỏa này cầm đầu nhân linh lục mạch hoàng tộc hiện tại, tuyệt đại bộ phận mọi người còn không có cách nào coi yêu thú là tồn tại ngang hàng với địa vị bọn họ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản gây ra mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Chỉ bằng một mình Từ Dương sao có thể xoay chuyển, ngàn vạn tu sĩ đỉnh tiêm nhân tộc này cùng chung tư tưởng thâm căn cố đế đây. Ánh mắt nhìn lướt qua sáu lão gia hỏa phía dưới, Từ Dương cũng bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi tựa hồ hiểu sai mấu chốt vấn đề, ý kiến của ta căn bản không trọng yếu. Ta đã nói qua rất nhiều lần mục đích trợ giúp trận doanh yêu tộc, chính là muốn cho văn minh toàn bộ Côn Luân thần đạo phát triển trở lại trên quỹ tích chính xác. Hiện tại các ngươi làm như vậy chỉ có thể làm cho mâu thuẫn giữa nhân tộc cùng yêu thú càng ngày càng sâu, cuối cùng sẽ có một ngày bộc phát đến tình trạng không thể thu thập. Đến lúc đó, mặc dù thực lực nhân linh lục mạch các ngươi cường đại như thế nào, quyền bính trong tay các ngươi cũng sẽ bị thế lực yêu thú khủng bố làm dao động, bởi vì oán niệm trực tiếp đến thực lực của bọn họ cùng với thực lực của bản thân bọn họ đều sẽ đạt được mức độ tăng lên rất lớn. Hai bên trận doanh, cuối cùng sẽ có một ngày nghiêng về phía yêu thú bên này. Chẳng lẽ đây chính là cục diện mà nhân linh lục mạch các ngươi muốn nhìn thấy sao? Hiên Viên tộc trưởng cười ha ha lên, những thứ này tựa hồ không phải vấn đề một người ngoài như ngươi nên quan tâm, xin chính diện trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Hiện tại ta chỉ cần thái độ của một mình ngươi, nếu như ngươi kiên trì đại diện cho trận doanh yêu thú. Như vậy rất tốt, từ sau này chúng ta bắt đầu là đối thủ không chết không thôi. Thế lực lục mạch sáu người chúng ta đại biểu cho sáu người chúng ta cũng sẽ vận dụng toàn lực phát động tấn công ngươi. Nếu lập trường của ngươi cũng không kiên định, hoặc là nói ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui cuộc phân tranh này, như vậy xin đừng nhúng tay vào tiến trình ngưng tụ huyết nguyệt của chúng ta sớm. Từ Dương cười lạnh nói đi, mấy lão gia hỏa này còn không phải là muốn tìm kiếm nhiều hơn sinh mệnh tàn sát yêu thú tộc. Trận đàm phán này, từ đầu đã không ôm bất cứ ảo tưởng nào. Bởi vì tư tưởng của những lão gia hỏa này đã sớm thâm căn cố đế, trừ phi là ý chí của trí cao thần linh lên tiếng. Nếu không bọn họ vĩnh viễn cũng không thể chung sống hòa bình với yêu thú. Xem ra các ngươi đã không có thuốc nào cứu được, nói cho các ngươi biết nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là đánh đàn với châu thôi. Nếu hôm nay các ngươi lại muốn tàn sát chúng sinh vô tội này, vậy chúng ta chính là địch nhân. Các ngươi phải xác định rõ một chuyện, tiến trình của huyết nguyệt tuyệt không phải là thứ mà các ngươi tu sĩ linh lục mạch các ngươi có thể khống chế. Huyết nguyệt đại biểu là ý chí của chúng sinh yêu thú tộc. Nếu các ngươi muốn tiến thêm một bước bức bách yêu thú tộc xuất hiện thương vong càng lớn hơn, từ đó tích lũy nhanh nhất, oán niệm hình thành, cuối cùng lấy hình thái phong ấn che giấu tội ác như vậy, vậy suy nghĩ của các ngươi sai lầm rồi. Từ Dương đã nói ra toàn bộ nội dung mình muốn nói, kế tiếp cũng chỉ có thể đem cơ hội lựa chọn vận mệnh giao cho sáu gia hỏa trước mắt này. Nếu bọn họ vẫn như cũng ngu xuẩn mất khôn, như vậy rất tốt, trận chiến này cuối cùng không thể tránh khỏi, Từ Dương cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ gì, hắn sẽ toàn quyền đại biểu cho quyền lực của yêu thú nhất tộc bảo vệ sự sinh tồn của mình. Quả nhiên, sáu lão gia hỏa nhìn nhau vài lần, ý nghĩ trong lòng từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Rất tốt, ta thích ngươi thẳng thắn, ngươi đã làm ra quyết định, vậy thì không còn gì để nói nữa, buông tay đánh một trận đi, thời gian của chúng ta có hạn, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi. 1554, chương thứ 15 dùng một địch sáu, Hiên Viên tộc trưởng vừa nói vậy, Từ Dương lập tức phán đoán ra suy đoán của mình lúc trước là chính xác. Cái này được hắn khống chế trong lòng bàn tay là lưỡng nghi Côn Luân đỉnh, một khi phủ xuống đủ lực lượng trận pháp cường đại, ý nghĩa sáu lão gia hỏa này điều động bổn nguyên lực lượng sẽ vặn vẹo không gian pháp tắc của cục bộ. Lại bởi vì sáu lão gia hỏa này còn lâu mới đạt tới trình độ cùng cảnh giới có thể dò xét thời gian pháp tắc, bởi vậy sau một chiêu này phóng thích, trong mấy canh giờ, sáu người bọn họ tất sẽ bị thời không pháp tắc ảnh hưởng, bản thể mạnh mẽ trở lại đỉnh Côn Luân. Từ Dương muốn rất đơn giản, chính là trong mấy canh giờ trước khi sáu lão gia hỏa kịp thời xuất thủ, hóa giải toàn bộ công pháp lực lượng của bọn họ, bảo hộ những yêu thú tuổi trẻ phía dưới gấp rút cứu vớt tính mạng. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, hệ thống công pháp bọn họ sắp phóng thích ra tương đối hao phí thần nguyên, tuy nói là mượn nhờ lưỡng nghi côn luân đỉnh này mới có thể thực hiện, nhưng uy lực cũng tương đối lớn. Bởi vậy chỉ cần mấy canh giờ này Từ Dương có thể thành công ngăn cản, sáu tộc trưởng sẽ ở trong một đoạn thời gian ngắn cưỡng ép tiến vào trạng thái bế quan, như vậy có thể vì toàn bộ yêu thú tộc mà sáng tạo ra thời kỳ chuẩn bị càng dài. Như vậy mâu thuẫn giữa hai bên triệt để bị kích phát, hoặc là trong lúc này huyết nguyệt thật sự giáng lâm, nội bộ yêu tộc xảy ra rung chuyển lớn, Từ Dương cũng có đầy đủ thời gian xử lý chuyện nội bộ yêu tộc. Có thể nói sáu tộc trưởng này dùng sách lược công pháp như vậy, coi như là cung cấp cho Từ Dương nhiều không gian thao tác hơn, cũng chính là cục diện Từ Dương khát vọng nhất. Vì để cho trận chiến này nhìn càng thêm công bằng, từ giờ trở đi ta chỉ dùng một cái tay, hơn nữa không dùng bất luận pháp khí hay pháp bảo gì, chỉ cần sáu người các ngươi có thể đột phá phòng ngự kết giới của ta, vậy ta sẽ rời khỏi tranh chấp giữa nhân tộc và yêu tộc. Đương nhiên nếu như các ngươi không làm được, ta nghĩ mấy canh giờ sau, nguy cơ hôm nay cũng sẽ tự nhiên đạt được hóa giải. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, gia chủ sáu đại côn luân đỉnh phong trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt, ở sâu trong nội tâm của bọn họ lại một lần nữa bị thực lực khủng bố của Từ Dương kinh thiên vĩ địa rung động, càng làm cho hắn thấy rõ lực lượng nhìn thấu siêu cường mà trong lòng run sợ, hiển nhiên trước khi ra tay hai bên đã lập tức phân định cao thấp. Ha ha ha, thực lực của Từ Dương các hạ thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy tất cả cường giả trong đời, vậy mà có thể lấy sức một mình đối mặt với sáu gia tộc nhân linh lục mạch. Bọn họ đều là nhân vật cảnh giới côn luân đỉnh phong, thực lực tương đương với chuẩn đế đỉnh phong. Trong chúng ta căn bản không có ai có thể chính diện chống lại một người trong số bọn họ, thế nhưng Từ Dương các hạ vậy mà lấy một địch sáu, chỉ là phần dũng khí này, đứng trước mặt sáu lão gia hỏa này đã khó mà tin nổi rồi. Tiêu Tương và mấy cô nương cửu nhi sau lưng hoàn toàn trợn tròn mắt, đương nhiên cũng bao gồm toàn bộ đám yêu thánh đứng đầu đang trong trạng thái quan sát. Còn đám thú tộc trẻ tuổi vốn đang kinh hoàng luống cuống phía dưới, giờ phút này cũng đều dừng lại trên vùng đất bằng phẳng mênh mông này, nhìn lên không trung, dùng sự tôn kính của bọn họ mà cúng bái, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng vĩ đại của Từ Dương. Bởi vì hiện tại nhân tộc này đang đứng trước trận doanh của bọn họ, tranh thủ cho ức vạn yêu tộc này cơ hội sinh tồn đến đây, không hề nghi ngờ, trận chiến này mặc kệ là thắng hay bại, tên của Từ Dương đều nhất định phải trên cả lịch sử côn luân thần đạo, vĩnh viễn bị ghi khắc, ức vạn chúng sinh yêu tộc cũng sẽ coi Từ Dương là thần chân chính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tồn tại của Từ Dương khiến cho nhân tộc và yêu tộc nhìn thấy hai đại chủng tộc, dung hợp lẫn nhau, cùng nhau tồn tại trong phạm vi thần trang của Côn Luân. Trước khi Từ Dương xuất hiện, tất cả yêu tộc đều không cảm thấy nhân tộc có thể chung sống hòa bình với bọn họ, nhưng hiện nay rốt cuộc đã có cường giả nhân tộc, chịu vị yêu tộc nói chuyện, hơn nữa còn có thể dùng sức một mình xoay chuyển vận mệnh chúng sinh yêu tộc. Tình thế như vậy xuất hiện, đã bắt đầu hòa tan trong lòng chúng sinh yêu tộc tràn ngập oán hận lạnh như băng, cũng để bọn họ dần dần đổi ý với nhân tộc. Để bọn họ hiểu được, cũng không phải tất cả nhân tộc đều đáng hận như vậy. Bớt nói nhảm đi, nếu tiểu tử ngươi dám cản đường chúng ta, vậy để ngươi hiểu rõ thực lực cường đại của nhân linh lục mạch hoàng tộc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tiếng nói của gia chủ Chi Tu La nhất mạch vừa dứt, Hiên Viên Hạo của Hiên Viên tộc cũng không do dự nhiều, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên lưỡng nghi côn luân đỉnh, tại thời khắc này trên hư không hình thành một màn trời thật lớn. Trong tích tắc khi màn trời này hình thành, Từ Dương rõ ràng cảm thụ được trong khu vực của sáu lão gia hỏa kia đã bắt đầu xuất hiện chấn động không gian pháp tắc mạnh mẽ. Hiển nhiên cần duy trì tính ổn định pháp tắc như vậy, bản thân sáu người bọn họ cũng cần ít nhất phải rút ra hai tên cường giả để củng cố trạng thái hư không, ra tay sáng tạo càng nhiều không gian cho bốn người khác. Ta chủ công, tộc trưởng Tu La tộc đã sớm kìm nén một cỗ lực lượng cười lạnh một tiếng, đột nhiên chắp tay trước ngực, một đồ đằng phượng hoàng màu đen vô cùng nồng đậm, cứ như vậy mãnh liệt hiện ra sau lưng hắn. Sức mạnh đồ đằng tuy cường đại, nhưng mỗi một lần ngưng tụ đều phải hao phí khí lực tương đối lớn. Cũng may tộc trưởng Tu La tộc này không phải thuần túy dựa vào lực lượng của mình phóng thích công pháp như vậy. Bởi vì trong lúc hắn xuất thủ, cách đó không xa tộc trưởng Yên Vũ tộc đã vận dụng trường sinh thánh pháp bổ sung sinh mệnh lực minh mông mãnh liệt cho hắn, tiến vào trong cơ thể hắn, rất nhanh bổ sung đủ thể năng do công pháp ngưng tụ thành của hắn tiêu hao. Mà khi ánh sáng cuồn cuộn không đầu của thánh pháp trường sinh này xuất hiện dưới một khắc, Tiêu Tương cách đó không xa, rốt cuộc vẫn bị rung động thật sâu. Thánh pháp trường sinh của trưởng môn sư tổ vậy mà đã tu luyện đến loại trình độ này, cách cảnh giới chân chính vô cực đại đạo không xa, mặc dù ta chiếm được truyền thừa của trưởng lão thủ tịch, nhưng so sánh với thực lực trưởng môn cũng là cách biệt một trời một vực. Tiêu Tương cảm khái như vậy không phải không có lý, trên thực tế thiếu nữ lạnh lùng cửu nhi bên cạnh hắn, so với suy nghĩ của hắn còn mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vì Lưỡng Nghi Côn Luân Đỉnh là một trong những thần tích chính môn của Hiên Viên Hoàng tộc, đã đại biểu cho vinh quang không gì sánh kịp của môn phái này. Giờ phút này, màn sáng Côn Luân Đỉnh tạo ra tương đương với vách ngăn, và vách ngăn giúp cho công pháp Linh Lục Mạch tiến thêm một bước cường hóa của công pháp Nhân Linh Lục Mạch. Phượng hoàng màu đen kia, sau khi xuyên thấu qua hào quang màu ám kim ngưng tụ ra màn trời, thả vào giữa chiến trường, uy lực vậy mà tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với lúc đầu ngưng tụ thành hình thái. Vốn phượng hoàng màu đen này phô thiên cái địa, sau khi thư giãn ra động tác của mình, thân thể chỉ rộng khoảng 2 trượng. Nhưng khi hắn xuyên thấu qua lực lượng của màn sáng gia trì, bản thể rõ ràng trong khoảnh khắc bành trướng gấp 5 lần, trên thân thể thiêu đốt mỗi một lần quang diễm màu đen tựa hồ so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Không xong, con chim này còn khủng bố hơn cả Tu La trưởng lão triệu hồi ra con chim kia, không chỉ mấy chục lần, không hổ là nhân vật cấp bậc gia chủ đỉnh phong của Côn Lôn, thực lực đúng là không thể coi thường. Một đám yêu thánh nhao nhao phát ra cảm khái như vậy, đối mặt với thú triệu hoán phượng hoàng màu đen to lớn trống rỗng rơi xuống, đập tới vị trí Tử Dương, trong lòng mọi người đều lúc này khẩn trương lên. 1555, ngón tay của Minh Vương cuộn lại với một bức tranh Minh Vương. Bọn họ mặc dù hiểu rõ thực lực Tử Dương các hạ có ý nghĩa gì, thế nhưng thông qua Lưỡng Nghi Côn Luân Đỉnh sau khi cường hóa triệu hoán vật, thật sự là quá cường đại. Cứ theo đà này, mặc dù Tử Dương có thể dễ dàng hóa giải đồ đằng phượng hoàng màu đen to lớn này, chỉ sợ đối mặt với công kích của mấy quê quán này và Sa Luân Chiến, Tử Dương cũng rất khó ngăn cản. Đây là cảnh tượng trong lòng mấy đại yêu thánh lo lắng, duy chỉ có Tử Dương và Tiểu Huy duy trì gần gũi nhất không lo lắng chút nào, bởi vì hắn lĩnh hội qua linh hồn không gì sánh được như thần rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Theo Tiểu Huy thấy, mặc dù thân thể Tử Dương không đạt tới mức độ siêu phàm nhập thánh, nhưng linh hồn của hắn trên thế giới này hầu như là bất hủ, đều có thể sánh vai với cường độ của trí cao thần ý chí, sao những tu sĩ Côn Luân đỉnh phong này có thể lay động được. Đương nhiên chính Tử Dương vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, khi hắn quyết định một mình đứng ở chỗ này, trong đầu dĩ nhiên có kế hoạch ứng đối 10 phần hoàn mỹ, hắn căn bản không để ý lực lượng những người trước mắt này. Quả nhiên, chỉ thấy Tử Dương bất quá nhẹ nhàng vung tay lên, một tầng sóng ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng khuếch tán ra, hình thành gợn sóng như nước, bao trùm một chút xíu về phía phượng hoàng màu đen trước mắt. Trên thực tế, những vết tích gợn sóng này cần phải thông qua lĩnh vực hải thần diễn hóa ra quỹ tích pháp tắc đặc thù, không cần thuộc tính thủy chân chính, lực lượng gia trì cũng có thể đánh ra hình thái sức mạnh có thuộc tính riêng của ra biển của thần lĩnh vực. Những gợn sóng như nước này không ngừng chấn động, hơn nữa ở trong không gian cục bộ điên cuồng tăng cường sóng chấn động, lấy dấu vết pháp tắc hư vô mờ mịt này xử trí, đồ đằng phượng hoàng màu đen sao động không ai bì nổi trước mắt này. Quả nhiên, ngọn lửa màu đen trên người phượng hoàng sau khi trải qua chấn động của hải thần lĩnh vực này, toàn bộ thân thể trong thời gian cực ngắn bị chấn động phá thành mảnh nhỏ. Tựa như một con phượng hoàng đồ đằng hoàn chỉnh, sau khi trải qua đau nan như vậy, thân thể to lớn bắt đầu sụp đổ, biến thành ngàn vạn ngọn lửa nhỏ phá thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Ý niệm Tử Dương hơi động một chút, tất cả tần suất chấn động trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, những gợn sóng kia một lần nữa hóa quy về hư vô. Ngược lại bị phân giải thành ngàn vạn con phượng hoàng màu đen phá toái thân, lại không có năng lực phục hồi như cũ. Từ góc nhìn của mọi người phía dưới, giống như từng ngọn lửa nhỏ bị phá thành mảnh nhỏ, vẫn như cũ nhào tới phía Tử Dương, nhưng mà khí tức cùng hình thái sinh mệnh thuộc về phượng hoàng màu đen đã hoàn toàn biến mất. Ông trời của ta, cái này là loại công pháp gì mà có thể thực hiện được? Ta không phải là lâm vào trong ảo cảnh chứ? Một cái đồ đằng phượng hoàng sống sờ sờ lại bị tiểu tử này ba lần liền bị rút sạch linh hồn, trực tiếp đem bản thể hỏa diễm phân giải thành hơn ngàn vạn bộ phận nhỏ bé, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Không ai có thể đọc được đáp án thật sự của cảnh tượng vừa phát sinh trước mắt, bởi vì thực lực của bọn họ còn xa mới tăng lên được trình độ pháp tắc. Phóng mắt nhìn toàn bộ thần đạo Côn Luân, cũng chỉ có cái gọi là ý chí trí của thần trí cao mới là diễn biến của bản thể pháp tắc, bởi vậy những người dưới trí cao thần còn chưa tìm hiểu được chính thức vô cực đại đạo, đều không có cách nào tiếp xúc được lực lượng pháp tắc. Bởi vậy Tử Dương vừa mới khống chế hải thần lĩnh vực phóng xuất ra một bộ phận pháp tắc, liền có thể dễ dàng hóa giải lực lượng đồ đằng phượng hoàng màu đen trước mắt. Quả nhiên người sáng tạo ra cỗ lực lượng này, gia tộc Tu La nhất mạch hoàn toàn choáng váng, lập tức lần nữa đánh ra một đạo kỳ lân đồ đằng do ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành. Đồ đằng thú tộc cường đại nhất ở chỗ bọn họ trời sinh có năng lực công kích không gì sánh kịp, đây cũng là đặc điểm rõ rệt nhất của Tu La triệu hoán thánh pháp nhất mạch. Thế nhưng mặc kệ gia hỏa này triệu hoán ra đồ đằng có thuộc tính cường đại cỡ nào, chỉ cần dám phát động tiến công Tử Dương quốc, đều chỉ có thể đạt được kết cục giống như vậy, đó chính là vẫn lạc khó hiểu. Ha ha, không phải gia chủ Hiên Viên gia vừa rồi đã nói rồi sao? Không nên lãng phí thời gian lẫn nhau, các ngươi căn bản không kiên trì được bao nhiêu hiệp. Tuy rằng triệu hoán cường đại của ngươi, nhưng ở trước mặt ta không có tác dụng gì. ngươi vị gia hỏa mặc áo choàng màu đen này cũng không nên ở chỗ này hiến xấu, lực lượng của ngươi đối với ta mà nói, không có giá trị gì. Từ Dương cũng không phải là đang giả bộ, hắn chẳng qua chỉ là nói ra một sự thật mà thôi, nhưng là người khác nghe được, uy lực câu nói này lại như sấm sét giữa trời quang, hung hăng rót vào đỉnh đầu gia tộc hiên viên đeo trường bào màu đen kia, tương đương với trước mặt nhân linh lục mạch hoàng tộc, hung hăng cho một cái miệng lớn của dòng người này. Lúc đó liền để cho gia hỏa này hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào, tên khốn kiếp nhà ngươi. Là đang gây hấn uy nghiêm của Tu La hoàng tộc chúng ta phải không, vậy ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là lực lượng chân chính của Tu La đạo ta. Trong một sát na trong con ngươi người này thiêu đốt ra hai đạo quang mang màu lam, toàn thân hắc sắc khí diễm, điên cuồng lưu chuyển. Cỗ ba động khí tức cường hãn này, cho dù các gia tộc ngũ mạch khác bên cạnh cũng đều nhao nhao bay lên trời, tận lực cách xa người này một chút. Chỉ có hiên viên hạo cầm côn lôn đỉnh không có bất cứ động tác gì, vẫn đứng bên cạnh gia tộc Tu La phát điên này. Ngọn lửa màu đen kinh khủng điên cuồng thiêu đốt, con người màu lam nhạt dần dần khôi phục ánh sáng ban đầu, nhưng hình thái thân thể của hắn đã phát sinh thay đổi hoàn toàn bất đồng. Ở trên đỉnh đầu của hắn một đồ đằng to lớn dài đến trăm trượng, ngưng tụ ra. Gia hỏa này thoạt nhìn như ma vương đến từ thời viễn cổ, đồ đằng bản tôn có được lực uy hiếp tương đối khủng bố, đứng ở cuối vân đỉnh, nhìn xuống chúng sinh mờ mịt phía dưới. Nhìn người phần khí phách. Trời ạ, đây chẳng lẽ là một trong những áo nghĩa vô thượng của Tu La nhất mạch trong truyền thuyết, Minh Vương Hàng Lâm sao? Yêu thắng Tề Thiên không nhịn được mở miệng, nỉ non lẩm bẩm một câu, Tề Thiên kiến thức rộng rãi, hắn là người hiểu rõ nhất đối với thế lực lục mạch trong mấy đại yêu thánh này, liếc mắt liền nhìn ra cực hạn diễn hóa hình lực lượng công pháp này, thái độ chính là Minh Vương Hàng Lâm trong truyền thuyết. Thoạt nhìn đích thật là dọa người, hầu tử, ngươi nói một chút, chiêu công pháp này có chỗ gì đặc thù không? Yêu thánh Tề Thiên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ta chỉ nghe nói qua, một chiêu công pháp này đã đạt tới cực hạn triệu hoán nhất mạch thánh pháp, cụ thể có tác dụng gì ta cũng không rõ, nhưng có một điểm ta có thể khẳng định. Một chiêu này có thể xem như là áo nghĩa mạnh nhất của đối phương. Nếu như quái vật khổng lồ này trải qua sự cường hóa của lưỡng nghi côn luân đỉnh, cường độ tăng lên hơn 10 lần, các ngươi có thể tưởng tượng chỉ một đạo đồ đằng này liền có thể phát huy ra uy lực như thế nào. Tề Thiên vừa nói như vậy, đám người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng Cửu Nhi đều theo bản năng nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình, bắt đầu khẩn trương cười hề hề nhìn chằm chằm vào bóng lưng Từ Dương. Tuy rằng thân ảnh vĩ ngạn kia nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào trên tâm tình, khí thế vẫn như cũ ngạo thị quần hùng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được áo nghĩa Tu La thánh pháp to lớn này, nếu thật sự có thể thông qua lưỡng nghi côn luân đỉnh đạt được lần thứ hai cường hóa, biểu hiện ra uy lực, cho dù là nhân vật gia chủ cấp côn luân kính đỉnh phong cũng rất khó dựa vào sức một người ngăn cản. Ha ha ha, không phải tiểu tạp chủng nhân tộc ngươi lợi hại lắm sao? Lại muốn ta tới xem một chiêu công pháp này của ta, ngươi nên dùng thủ đoạn gì để hóa giải? Không hề nghi ngờ, lúc này đã triệu hồi ra được đồ đằng minh vương chính thức của gia tộc Tu La, đã cản rỡ đến cực điểm, hắn chính là muốn dùng lực lượng mạnh nhất của mình dạy cho Từ Dương một bài học. Nhưng cuối cùng là làm không đúng, hắn còn không rõ chút lực lượng này, trong mắt Từ Dương căn bản không tính là cái dám gì. 1556, nàng đang đùa giỡn với ta cái gì vậy? Ha ha, tính ra lần trước nhìn thấy đồ đằng của bất động minh vương, đã là lần huyết nguyệt kiếp lớn nhất trong lịch sử mấy trăm năm trước bạo động rồi. Trong nháy mắt đã là mấy trăm năm rồi, lão già Tu La kia vận dụng áo nghĩa vô thượng của nhất mạch này, nghĩ đến cũng đủ để người trẻ tuổi kia uống một bình. Tộc trưởng Đồng Nguyên Hoàng tộc khoan thai mở miệng, trong ánh mắt ẩn giấu màu sắc tựa tiếu phi tiếu, tựa hồ cũng rất xem trọng đồ đằng minh vương cường đại không gì sánh được này, mang đến lực uy hiếp khủng bố không gì sánh được. Tộc trưởng Trần Quang Hoàng tộc thông hiểu Kim Cương Thánh Pháp bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói không sai, nơi cường đại nhất của bất động minh vương tôn đồ đằng, ở chỗ công kích cùng phòng ngự hai đầu đều có thuộc tính cường đại cực kỳ tăng phúc, lại thêm thần khí hiên viên nhất tộc, hiệu quả cường hóa gấp 10 lần lưỡng nghi khôn luân đỉnh, minh vương đồ đằng này mỗi một lần thi triển công kích đều sẽ bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Ta không tin thân thể phàm thai của tiểu tử này có thể chịu được lực lượng cực hạn gấp 10 lần minh vương tôn chèn ép. Nhìn ra được mấy người trưởng môn linh lục mạch này đều tràn ngập tin tưởng đối với ba lần công pháp nghịch thiên của tộc trưởng Tu La tộc. Về phần Tu La tộc trưởng tự có thể phóng thích mình, ý tứ nổi giận đùng đùng dương nanh múa vuốt, tựa như vùng thiên địa này này liền thuộc về người mạnh nhất này cuồng vọng như vậy, trên cơ bản cũng tuyên bố kết cục sắp thất bại phủ xuống. Không biết ngươi có nghe nói qua một câu hay không, trời muốn cho hắn chết trước tiên để cho hắn cuồng trước, hiện tại ngươi không hề nghi ngờ đã đạt đến trạng thái cường thịnh của thực lực cá nhân. Hơn nữa hiệu quả gia tăng gấp 10 lần thần khí cổ quái này. Bất động minh vương tôn đằng của ngươi đã có thể giúp ngươi chiến thắng địch nhân ngày thường không cách nào đối kháng. Đáng tiếc lần này ngươi gặp phải ta, cho dù tăng phúc gấp trăm lần, kết cục cũng là công bằng. Lời nói của Từ Dương âm vang hữu lực, không giận mà uy. Cùng lúc đó, hắn từ hư không đạp liên tục mấy chục bước, mỗi một bước bước đi ra, dưới chân đều lóe ra một tia quang huỳnh đặc thù, không biết, bóng ảnh này chính là lực lượng cường đại nhất hệ thống nhất Từ Dương tự thành hệ thống pháp tắc. Nhìn như giếng cổ không gợn sóng không động thanh sắc, nhưng lại không biết Từ Dương đạp lên trời mà đi, mỗi một bước chân chính là diễn biến một lần đối với lực lượng pháp tắc bản thân cường đại không gì sánh được. Sau đó, Từ Dương cuối cùng dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngạo thị trước mắt, thời điểm bất động minh vương tôn to lớn, tất cả thanh âm toàn bộ thế giới, phảng phất thời khắc này dừng lại truyền vào trong lòng bàn tay của bất động minh vương tôn. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lôi thần chi chùy màu lam sáng chói không gì sánh được, thân chùy to lớn chộp vào trong tay minh vương tôn, chỉ một cái chùy này đã hơn 10 thước, cao lớn hung hăng oanh tạc xuống phía cuối vân thiên, tập trung trên đỉnh đầu Từ Dương. Nhưng mà một chùy rung trời chuyển đất này đánh xuống, lực lượng chấn động kinh khủng khuếch tán ra tám phương, vậy mà ngay vị trí cách đỉnh đầu Từ Dương ba tấc, hoàn toàn biến mất thành hư vô. Ôi trời ơi, chuyện này sao có thể? Tất cả lực lượng đều ở trong đó hoàn toàn biến mất. Một màn này xuất hiện, khiến cho mỗi một người đang quan sát hiện trường triệt để trợn tròn mắt, bất kể là cường giả đứng đầu của trận doanh nào, chỉ cần có thể cảm nhận được một búa kinh khủng kia, đều bị lực phản kháng không thể tưởng tượng của Từ Dương làm cho hoàn toàn chấn kinh. Không biết Từ Dương căn bản không thi triển công pháp nghịch thiên gì, chỉ dựa vào lĩnh ngộ đối với pháp tắc của mình, khiến trong khoảnh khắc vừa rồi, thân chùy bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, bơi vào trong quỹ tích thời không pháp tắc rối loạn. Chờ cùng lực lượng Từ Dương bộc phát từ lúc trước trên người mình, chế tạo ra một không gian hư ảo, để toàn bộ lực lượng một chùy kia, lấy không gian hư ảo kia làm trọng điểm, phóng ra. Trong mắt những người như vậy Từ Dương chính là cùng cái lôi thần chi chùy khủng bố này đối mặt cứng đối cứng một lần, nhưng trên thực tế Từ Dương cùng cái kia hủy thiên diệt địa bộc phát lực lượng căn bản không có gì xảy ra. Cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh khiêng qua tất cả các loại năng lượng bộc phát ra một kích khủng bố, Từ Dương có thể nói một trận chiến thành danh. Không, điều này sao có thể? Trong dự liệu của ta, trừ phi thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão đã đạt tới cảnh giới chạm vào vô cực đại đạo, nếu không, căn bản không có bất kỳ nhục thể phàm thai nào có thể chống đỡ được, một búa vừa rồi tăng cường gấp 10 lần Minh Vương Tôn. Chỉ sợ ngay cả bản thân Hiên Viên gia chủ cũng không chịu nổi một kích này, vì sao tiểu tử này có thể không tổn hao một cọng tóc? Bản thân Hiên Viên Hạo cũng choáng váng, dù sao hiện tại hắn đang thao túng Lưỡng Nghi Khôn Lôn đỉnh, vẫn cung cấp cho bất động minh vương tôn vô cùng cường đại này, tăng phúc gấp 10 lần. Nhưng lực lượng kinh khủng như vậy, rõ ràng trước mặt Từ Dương không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, gia chủ Đồng Nguyên nhất mạch khoan thai mở miệng. Nếu như phán đoán của ta không sai, cũng không phải là uy lực một kích kia của tu gia chủ không đủ, mà là lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa kia, căn bản không có nện lên trên người tiểu tử kia. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lập tức cải biến suy nghĩ phán đoán của những lão gia hỏa này, mọi người đều gật đầu đồng ý với một loại thuyết pháp như vậy. Ý của ngươi là tiểu tử kia thi triển thủ thuật che mắt, che chắn tầm nhìn của mọi người, thông qua phương thức di hoa tiếp mộc xảo diệu tránh né, đến từ công kích của Tu La tộc trưởng. Tộc trưởng Trần Quang tộc phát ra suy đoán như vậy, lập tức được tộc trưởng Đồng Nguyên gật đầu đáp ứng. Không sai, chỉ có một cách giải thích duy nhất này, nếu không, cho dù thực lực tiểu tử này cường đại như thế nào, chỉ cần nhục thể của hắn cùng một kích vừa rồi cứng đối cứng, cũng tuyệt đối không có khả năng một chút ba động đều không có. Các ngươi nhìn kết giới thủ hộ của tiểu tử này ngưng tụ bên ngoài thân thể, không tổn hại chút nào, chứng minh đạo bình chướng ngoài thân thể hắn ba tấc kia, từ đầu đến cuối cũng chưa từng bị bất kỳ lực lượng kinh khủng nào trùng kích. Nhất định phải là hắn dùng phương pháp không người biết tránh né một đòn vừa rồi, muốn chiến thắng hắn đồng thời đột phá kết giới thủ hộ mà hắn nói, chúng ta nhất định phải cam đoan, tất cả lực lượng công pháp đánh ra đều nhất định phải thực sự tác dụng trên bản thể của hắn, làm sao làm được như vậy mới là nan đề hàng đầu trước mắt chúng ta giải quyết. Đồng Nguyên nói như vậy lập tức đã nhận được sự đồng ý của mấy lão gia khác, mà muốn làm điểm này, mọi người tựa hồ cũng biết rõ, nhất định phải dùng thủ đoạn đặc thù. Đồng Nguyên tộc trưởng, người có ý nghĩ cùng kế sách gì đặc thù không? Bằng mấy lão gia hỏa chúng ta chỉ sợ hẳn là nghĩ không ra biện pháp gì hay. Tộc trưởng bên người Chi U Minh tinh thông pháp đạo vong linh linh, tựa hồ khó có được khiêm tốn. Lão gia hỏa này là một lão già hoạt đầu, hắn biết rõ trưởng lão thủ tịch U Minh nhất mạch mình bị thua, đã trốn về tới trong tông môn hoàng tộc của mình. Bởi vậy hắn khác với mấy lão già kia, đã sớm nắm giữ một ít tình huống có quan hệ với Từ Dương, căn bản không nắm chắc được ưu thế khi cùng Từ Dương cứng đối cứng. Bởi vậy hắn lựa chọn đá một cước về phía những tộc trưởng khác, mặc dù muốn mất mặt, cũng không ném đến trên đầu mạch U Minh bọn họ. Nhưng mấy lão già hỏa này có thể trở thành tộc trưởng nhất mạch hoàng tộc, ai cũng không phải là nhân tinh. Mọi người đều rất rõ ràng, thật ra mấy lão già nhân linh lục mạch này đều có tâm tư riêng, đều muốn tiêu phí cái giá nhỏ nhất, hoàn thành nhiệm vụ để cho người khác gánh lôi. 1557, lửa giận của tộc trưởng Đồng Nguyên 55 tập. Trước mắt đặc biệt là tộc trưởng Thanh Tu La tộc đầu óc kia, dưới tình huống đầu tiên ăn trộm, đợt công kích kế tiếp do ai khởi xướng? Vấn đề này trở nên tương đối mẫn cảm, nhưng thật ra tộc trưởng Đồng Nguyên nhất mạch cũng không từ chối gì, dù sao hắn cũng là tồn tại duy nhất trong 6 lão gia hỏa này có nhân linh lục mạch hoàng tộc lãnh thụ, là tồn tại duy nhất tu luyện tinh thần hệ pháp môn cường đại. Chỉ thấy sắc mặt hắn lộ ra một nụ cười, hơi tiến lên vài bước. Mấy vị đạo hữu, theo ta thấy, muốn tăng lên hiệu suất chúng ta xuất thủ, nhất định phải tinh chuẩn tập trung khí tức bản thể gia hỏa này, trước đó tên tu la kia tùy tiện xuất thủ, mặc dù uy lực công kích đã đạt tới cường thịnh, nhưng lại không để ý tới chi tiết trọng yếu này, không thể chuẩn xác tác dụng trên người đối phương. Nếu như ta nghĩ biện pháp chế tạo ảo cảnh, dẫn tinh thần lực của gia hỏa này vào trong ảo cảnh ta biên chế, mặc dù không nhất định có thể mang đến cho hắn mức độ trọng thương của linh hồn nhất định, nhưng ta tối thiểu có thể bảo đảm, có thể một mực khống chế phương vị khí tức của hắn, như vậy chỉ cần có sự phối hợp của ta, những người khác các ngươi tiếp tục phát động bất kỳ tác dụng nào cũng có thể ảnh hưởng 100% trên bản thể người này, như vậy hiệu suất tiến công của chúng ta liền có thể được bảo đảm đầy đủ. Quả nhiên sau khi tộc trưởng Trùng Nguyên nhất tộc đề xuất như vậy, mấy lão gia hỏa khác đều gật đầu đồng ý. Vậy trước tiên để cho Đồng Nguyên tộc trưởng ngài tự mình xuất thủ, trước khóa chặt tin tức của gia hỏa này, quỹ tích du tẩu, một khi ngươi có thể thành công bện ra mộng cảnh, đồng thời thành công dẫn hắn vào cục, một mực vây chết tinh thần lực của hắn. Vậy thì kết giới thủ hộ bên ngoài bản thể của bọn họ sẽ trở nên dễ dàng. Tộc trưởng Đồng Nguyên cũng không có do dự nhiều, lập tức điểm lên mi tâm của mình, tinh thần hệ pháp cường đại cấp tốc phát huy tác dụng, một lại một đồ đằng hoa sen sáng chói, không ngừng ngưng tụ chung quanh thân thể hắn. Hắn thả ra trọn vẹn quỹ tích 9 đạo hoa sen đồ đằng, dưới sự dẫn dắt của công pháp thuộc tính của hắn, 9 đóa hoa sen lần lượt xếp đặt thành một hình người to lớn, sau đó xoay quanh trên đỉnh đầu Từ Dương, giao thoa hội tụ đến. Trời ạ, cường độ tinh thần lực cửu đạo liên hoa đồng thời ngưng tụ như vậy không phải trưởng lão thủ tịch như ta có thể so sánh. Xem ra trong thời gian trăm năm gần đây trưởng môn tiếp tục bế quan ở tu vi tiến thêm một bước. Vốn cực hạn của hắn là sáng tạo 8 đóa hoa sen, hiện tại đã bành trướng đến 9 đóa, thập liên thiên với đại đạo vô cực đã chỉ kém một bước. Thủ tịch trưởng lão Đồng Nguyên nhất mạch trẻ tuổi kia phát ra cảm khái như vậy, hắn cũng là số ít không nhiều đã gia nhập vào thủ tịch trưởng lão Từ Dương trận doanh. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, đủ để chứng minh thủ lĩnh Đồng Nguyên nhất mạch trước mắt này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà lực lượng như vậy đặt ở tầm nhìn của Từ Dương xem, bất quá chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, so với năng lực bện mộng cảnh, gia hỏa này so sánh với tiểu hoa, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Ha ha, 9 đóa hoa sen đã muốn mang cho ta một hồi huyễn mộng thể nghiệm. Nếu là lúc bình thường, ta có thể dễ dàng vạch bỏ ba động tinh thần lực do 9 đóa hoa sen này ngưng tụ ra. Nhưng lần này, ta ngược lại muốn thử một chút, mộng cảnh được gọi là lãnh tụ nhân linh lục mạch này, rốt cuộc có những gì? Từ Dương hoàn toàn coi lực lượng mà đối phương đánh ra làm trò chơi trải nghiệm ra sao, cũng may không biểu đạt ra, nếu không sẽ lại là vũ nhục lớn nhất đối với 6 đại thủ lĩnh của lục đại hoàng tộc trước mắt này. Từ Dương chủ động buông lỏng hết thảy phòng bị tinh thần, để tinh thần lực của mình chủ động chảy xuôi về phía 9 đóa hoa sen không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu, sau khi tiến vào mộng cảnh chuyên môn này. Từ Dương nhìn thấy một hồ hoa sen to lớn, trong hồ nước có một cô gái tuyệt mỹ như là phù dung đang tắm rửa, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng như ẩn như hiện của nàng. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là một nữ tử khuynh thành khuynh quốc, chỉ là Từ Dương đã từng thấy qua, thế giới này quá nhiều tuyệt mỹ, đã sớm có sự đề phòng với mỹ sắc đủ cường đại, chỉ bằng thủ đoạn như vậy đã muốn mê hoặc tâm trí của Từ Dương, không khỏi quá mức xem thường hắn rồi. Quả nhiên, nữ tử tuyệt mỹ như ẩn như hiện kia chậm rãi xoay người lại nở nụ cười mỉm, nhìn chằm chằm Từ Dương. Nhưng tất cả những chuyện này trong mắt Từ Dương chỉ là một trò cười mà thôi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian mặc quần áo đi, chỉ chút nhan sắc đó của ngươi cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta, thật sự không biết xấu hổ. Quả nhiên, theo lời Từ Dương, tộc trưởng Đồng Nguyên nhất mạch đang dệt mộng cảnh này sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa một ngụm máu giả trực tiếp phun ra. Dù sao thiếu nữ tuyệt mỹ tắm trong ao kia, chính là nữ tử Đồng Nguyên nhất mạch này tâm niệm cả đời, cũng đã từng có danh xương đệ nhất mỹ nhân linh lục mạch hoàng tộc Như Liêm phu nhân. Sau đó không hiểu sao nữ tử tuyệt mỹ này lại mất đi tung tích, cứ vậy biến mất ở lĩnh vực đỉnh phong của nhân linh lục mạch Khôn Luân, cũng bởi vậy mà trở thành tiếc nuối và khúc mắc trong cả đời của tộc trưởng Đồng Nguyên cẩu. Lần này biên chế ra mộng cảnh như vậy, cũng là mô phỏng trước kia hắn dùng để bế quan tu luyện trùy luyện tâm trí của mình. Hắn tuyệt đối không ngờ, dung nhan tuyệt sắc của Thanh Liêm phu nhân này tạo thành lực trùng kích không gì sánh được với nội tâm của mình, thế nhưng đặt trong thế giới tinh thần của Từ Dương lại bị coi là một trò cười. Sau khi bị Từ Dương kích thích như vậy, gương mặt nữ tử kia lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, bởi vì bản thân nó chính là một loại hình ảnh tinh thần lực của đồng nguyên tộc trưởng hiện ra. Hắn đang đại biểu cho tinh thần lực dao động của tộc trưởng đồng nguyên, giờ phút này bởi vì phản ứng của Từ Dương, dẫn đến cảm xúc phẫn nộ từ sâu trong lòng đồng nguyên tộc trưởng nảy sinh, tự nhiên cũng thông qua tư thế tuyệt mỹ nữ tử này biểu hiện ra ngoài. Nữ tử kia nhanh chóng khoác lên một thân hoa phục, trong tay nhiều ra hai thanh trường đao tinh xảo, vọt thẳng đến huyễn thể tinh thần lực của Từ Dương. Một khi trong không gian huyễn mộng này bị nữ tử này trọng thương, như vậy nghĩa là tinh thần lực của Từ Dương sẽ lâm vào thời kỳ tê liệt nhất định, tương đương với chiến tranh khiến thân thể hắn không hề phòng bị chống đỡ. Bởi vậy lần này tộc trưởng đồng nguyên cả người kiêm trọng trách, nếu hắn thật sự lấy được ưu thế nhất định trên phương diện tinh thần lĩnh vực, đối với tác chiến của sáu lão gia hỏa tiếp theo trên chiến trường sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Đương nhiên, nếu thất bại, cũng sẽ để tinh thần lực của đồng nguyên tộc trưởng tao ngộ thương tích nhất định. Từ Dương cười lạnh một tiếng, bất quá nhẹ nhàng phất phất tay, cái này đã bọc lấy một thân hoa phục thanh liêm phu nhân, cứ như vậy không chút phòng bị bay ngược ra ngoài. Đồng nguyên tộc trưởng phun ra một ngụm máu tươi mãnh liệt mở hai mắt ra, hắn đã trợn mắt sinh ra, trong con ngươi thiêu đốt ra quang mang màu máu. Ngươi lại phá hủy mộng cảnh của ta, đồng thời dùng phương thức của ngươi vũ nhục nữ thần trong lòng ta. Bắt đầu từ bây giờ, người ta coi là địch nhân không chết không thôi. Tộc trưởng đồng nguyên giận dữ lao lên, dưới chân liên tục đạp mấy bước, đi thẳng tới bên cạnh tộc trưởng Tu La tộc đang tức giận ngất trời kia. Lão Tu La, từ giờ trở đi ta và ngươi kề vai chiến đấu, ta cũng không tin hai người chúng ta không thể chiến thắng được tên tiểu tử nhân tộc chết tiệt này. Nhìn thấy tộc trưởng đồng nguyên không giữ được khí như vậy, vì một nữ nhân, lại làm ra quyết định qua loa đưa tiễn danh dự của mình như vậy, Từ Dương nhịn không được khẽ nở nụ cười. 1558, chương thứ 15-18, trận pháp nhân linh lục đạo hoàn chỉnh. Chỉ với chút khí lượng tâm tính này của ngươi, còn không biết xấu hổ làm tộc trưởng đồng nguyên nhất mạch, ta thật là làm cho các ngươi đám thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ tuổi của nhân linh lục mạch các ngươi cảm thấy bi ai. Có những lão gia hỏa các ngươi đứng hầm cầu không thèm ỉa, tiền đồ của những vãn bối hậu sinh các ngươi đều bị các ngươi làm chậm trễ. Từ Dương tiếp tục mở miệng giễu cợt đám lão gia hỏa này. Quả nhiên, đám tộc trưởng lục mạch mỗi người đều là nhân vật có uy tín hơn mặt, lại bị Từ Dương trước mặt đám người đông đảo tùy ý nhục nhã như vậy, có mấy người có thể chịu được. Được rồi, chúng ta cũng đừng có nghiên cứu cái gì nữa, ta thấy chúng ta không ngại sau sáu người hợp lực đánh ra công pháp áo nghĩa cường đại nhất của mình, một kích định thắng bại, đều ở trong một hiệp này thấy rõ ràng, nếu như cứ như vậy lần lượt ra tay, chẳng những không có cách nào phát huy ra thực lực cường đại nhất của mỗi chúng ta, ngược lại sẽ vô duyên vô cớ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Tộc trưởng Trần Quang nhất mạch, mắt thấy những người khác cũng đều nóng lòng thử, dứt khoát đưa ra đề nghị như vậy, cuối cùng tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người Hiên Viên Hạo. Dù sao Hiên Viên Hạo cũng là tộc trưởng sáu mạch, trước mắt lãnh tụ giống nhau, hơn nữa hắn cũng là người khống chế Lưỡng Nghi Khôn Lôn Đỉnh, được hắn cho phép, lực lượng của Lưỡng Nghi Khôn Lôn Đỉnh mới có thể phát huy đến mức tận cùng, đồng thời gánh chịu lực lượng chung của sáu đại tộc trưởng. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một lát, sau khi nhìn thật kỹ Từ Dương Diên phía dưới, rốt cuộc vẫn ngưng trọng gật gật đầu. Cũng được, nếu thiếu niên nhân tộc này nhiều lần mở miệng mạo phạm uy nghiêm hoàng tộc lục mạch chúng ta, cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn trừng trị hắn. Vốn ta cũng không có dự định ở một hiệp này chém giết hắn triệt để, nhưng nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, chúng ta cũng đều là thân có nhiệm vụ, vậy cũng không thể chứa được nhiều khả năng hơn. Hiên Viên Hạo nói vậy, tương đương với ở góc độ linh lục mạch người trước tiên tuyên án kết cục của Từ Dương, mà hành động như vậy ngược lại khiến Từ Dương trở nên hưng phấn. Bởi vì một khi sáu lão gia hỏa này hợp lực ra tay, tương đương với Từ Dương sẽ có cơ hội thi triển một lần thực lực chân chính trước mặt đám yêu thú này. Phải biết rằng tiếp tục biểu diễn cùng những lão gia hỏa này, đối với Từ Dương mà nói thật sự không có ý gì quá lớn. Trước mắt sáu người này hợp lực ra tay, sáu tộc trưởng cấp bậc Khôn Lôn Kính đỉnh phong, lực lượng tông sư hòa hợp làm một thể, lại thêm trình độ cường hóa cực hạn của Lưỡng Nghi Khôn Lôn đỉnh này, ít nhất có thể tăng lực lượng của sáu người này lên đến cảnh giới thái thượng trưởng lão. Đối kháng với cấp bậc như vậy mới có thể miễn cưỡng mang đến cho Từ Dương trình độ nhất định chơi trò này. Rất tốt, ta cảm thấy các ngươi đưa ra quyết định này rất sáng suốt, nếu không đối với hai bên chúng ta mà nói đều là chậm trễ không có ý nghĩa. Bất quá sáu người các ngươi đã có lực lượng của Lưỡng Nghi Khôn Lô đỉnh tăng phúc, vậy ta cũng phải thi triển pháp khí của mình rồi. Từ Dương nói xong câu này, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọc cốt thần kiếm của mình lần nữa huyễn hóa ra. Kiếm quang sáng chói chậm rãi xoay vòng sau lưng Từ Dương, mỗi một lần ngưng tụ kiếm thế đều sẽ tạo thành uy hiếp nhất định đối với hư không chung quanh, ảnh hưởng tới khí tức kiếm đạo khủng bố, cũng làm cho chúng sinh yêu tộc phía dưới nhịn không được nằm dạp trên mặt đất phát ra tiếng kêu hùng hồn. Phải biết rằng kiếm mang kinh khủng này khí thế, một khi hoàn toàn bộc phát ra, đối với bất kỳ không gian chiến trường nào đều là hiệu quả hủy thiên diệt địa. Chúng sinh yêu tộc nghe lệnh, hiện tại các ngươi lập tức trở về chiến trường phía dưới, dùng lực lượng của các ngươi bảo vệ khu vực phía dưới, bảo vệ tốt bọn yêu tử yêu tôn các ngươi. Kế tiếp lực lượng hai bên chúng ta va chạm, sẽ tạo thành hiệu quả sát thương phạm vi lớn không thể tránh khỏi. Nhất định phải dốc hết quyền lợi của các ngươi mới có thể bảo vệ được những tiểu gia hỏa này, nếu không chỉ là dư uy của hai cỗ lực lượng va chạm khuếch tán ra ngoài, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, như vậy huyết nguyệt chỉ sợ cũng sẽ giáng lâm sớm. Ba động tinh thần lực của Từ Dương lập tức khuếch tán đến trong đầu bốn đại yêu thánh, bao gồm mấy thủ tịch trưởng lão đã gia nhập vào trận doanh của mình, cũng đều tham dự vào hành động bảo vệ yêu thú phía dưới. Cũng không lâu lắm, mấy người Long Khôn Tiểu Hoa bọn họ từ các phương hướng chạy về, đồng thời tiếp nhận mệnh lệnh của tinh thần lực Từ Dương, chỉ dẫn. Ha ha, lão đại muốn thật sự động đến sao? Có chút ý tứ, một mình hắn đối kháng với thủ lĩnh nhân linh lục mạch hoàng tộc, trận chiến này xem như có chút xem trọng. Long Khôn có vẻ kích động đặc biệt, ôm hai tay của mình nhìn chăm chú vào hư không, thật tình không biết hắn cũng muốn thay thế Từ Dương, lấy lực lượng một mình hội được sáu lão già tự cho là đúng này. Bất quá Long Khôn vẫn tự biết mình, trong phạm vi Côn Luân thần đạo, người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân cùng lục mạch hợp lực, hơn nữa cái kia đặc thù pháp khí tiến hành tăng phúc lực lượng, chỉ dựa vào Long Khôn chính mình tuyệt đối không có khả năng giành được thắng lợi. Dù sao giữa hắn và Từ Dương còn tồn tại bản chất cứng rắn khác biệt, tiếp đó sáu lão gia hỏa lại đứng ở một hàng, Hiên Viên Hạo đứng ở chính giữa, nghiễm nhiên đẩy khí tức lưỡng nghi Khôn Luân đỉnh trong tay về phía đỉnh phong. Trong một sát na, kim sắc quang mang chung quanh sáng lạn không đếm được tùy ý bay lên, quanh thân thể Hiên Viên Hạo ngưng tụ thành một hình dáng đồ đằng hình người hoàn chỉnh. Không biết là Hiên Viên Hạo đã ngưng tụ lượng lớn tinh thần lực của mình, trực tiếp tiến vào trong bản thể thần khí của lưỡng nghi Côn Luân đỉnh, lập tức khiến màn sáng màu vàng cường hóa rộng mấy chục trượng mở rộng gấp 10 lần, như vậy tương đương với việc có thể phát huy ra lực lượng tăng phúc mạnh nhất trước mắt của lưỡng nghi Côn Luân đỉnh, trạng thái tăng lên đến cực hạn. Dù sao hiệu quả tăng phúc của lưỡng nghi Côn Luân đỉnh này có thể đạt tới cường độ thế nào, cũng phải xem là người khống chế hắn thực lực bản thân mạnh bao nhiêu. Hiên Viên Hạo trước mắt là trạng thái Khôn Luân đỉnh phong vô cực, ẩn ẩn so với năm lão gia hỏa khác cường đại hơn một chút. Nhưng không nhiều bằng vào pháp khí của hắn, trước mắt trạng thái, màn sáng trước mắt này đã là hiệu quả cường hóa cực hạn của nó. Nếu là thái thượng trưởng lão hoặc là các hoạt hóa thạch cảnh giới vô cực khống chế lưỡng nghi Khôn Luân đỉnh này, chỉ sợ hiệu quả gia tăng còn có thể tăng thêm một bước. Màn sáng trăm trượng to lớn trải đầy chân trời, sau lưng chính là trưởng môn cấp bậc lục đại tông sư, đồng thời ra tay, sau lưng mỗi người đều ngưng tụ ra một đạo đồ đằng linh thánh pháp sáng chói không gì sánh được, giống như đại trận lục mạch lúc trước, mỗi một đạo đồ đằng trận văn đại biểu cho hệ thống truyền thừa lục mạch sau lưng sáu người bọn họ. Cũng là chỗ bọn họ ngạo thị chúng sinh lớn nhất vinh quang cùng tư bản, mỗi một đạo đồ đằng đều theo thời gian một chút thôi rời, không ngừng hướng về cường hóa. Đây là dáng vẻ của sáu người cuối cùng tích lũy lực lượng, sau khi lực lượng sáu tộc trưởng tông sư hoàn toàn lấp đầy, mỗi một đạo bị huyễn hóa ra hình thái sinh mệnh lực như thật, đó giống như thần khí ẩn giấu trong lực lượng linh hồn lục mạch, lấy cao cao tại thượng giống như thần quang bao phủ, chậm rãi kéo về phía hư không. Sức mạnh của đồ đằng nhân linh lục mạch tập trung cùng một chỗ, giống như sáu thần minh truyền thừa từ thời thượng cổ, sáu đạo thần linh hình dáng giao thoa, tung hoành ra bản thể lóng lánh, xạ ở phần cuối hư không thiêu đốt ra một hình thái sao sáu màu hoàn chỉnh. Không xong, đây chính là hình thái của nhân linh Ngọc Hoàng đại trận bị đẩy tới cực hạn, sáu lão gia hỏa này đem truyền thừa lực lượng linh thánh pháp của mình hòa hợp làm một thể, tạo thành một trận pháp nhân linh lục đạo pháp trận hoàn chỉnh. Chỉ nhìn vào lực lượng đồ đằng này cũng khá đáng sợ, lúc này đây lão đại ngươi phải kiên trì, ngàn vạn lần không nên mất liên kết nha. 1559, Thiên Sứ Chi Lực tầng 459 hiện thế, bản thân Từ Dương ngược lại không suy nghĩ quá nhiều, dù sao từ đầu đến cuối. Hắn đều không coi người trước mắt này là đối thủ mình khó có thể chinh phục. Chỉ là sáu trưởng môn tông sư lại làm sao có thể làm gì được Từ Dương đây, dù sao người đứng ở trước mặt bọn họ chính là thiên sứ thần vạn người không một hủy thiên diệt địa. Từ đầu đến cuối Từ Dương đều không thể hiện ra thực lực cường đại nhất của mình trên những gia hỏa cấp bậc này, dù sao bọn họ còn lâu mới có tư cách này kiến thức được Từ Dương thật sự đáng sợ. Sau khi minh văn kinh khủng nhân linh lục mạch truyền thừa ngưng tụ xong, sáu loại màu sắc sáng chói trên hư không, nhanh chóng chỉnh hợp cùng một chỗ. Do hình thái trận pháp ban đầu lục mang tinh dung hợp thành một quang cầu năng lượng to lớn, tương đương với việc dung hợp sáu lão gia hỏa này có lực lượng cường đại nhất có thể hủy thiên diệt địa này trong hư không. Một vầng sáng năng lượng khổng lồ sáng chói hầu như có thể hủy diệt sinh mệnh tất cả yêu tộc trong khu vực vạn dặm chung quanh, nếu nguồn lực lượng này xẹt qua Từ Dương, nặng nề đập xuống mặt đất yêu tộc bên dưới, chỉ sợ chỉ là một đạo thủ đoạn này buông xuống, cũng đủ để cho huyết nguyệt trên không trung đã đầy, trong nháy mắt bị bổ sung xong. Đến lúc đó, toàn bộ sinh mệnh thể yêu thú vô cùng vô tận của vực sâu Côn Lôn đều sẽ bởi vì mấy lão gia hỏa này ra tay mà lâm vào một vùng địa ngục chân chính. Phải biết rằng mỗi lần huyết nguyệt phủ xuống, mặc dù có thể làm cho những yêu thú này cơ hồ có lực lượng cuồng bạo khủng bố tăng lên, nhưng đối với tinh thần cùng linh hồn bọn họ mà nói, đều là một lần đau nhức kịch liệt khó có thể đền bù. Hơn nữa, huyết nguyệt hàng lâm mang đến cho bọn họ thực lực cưỡng chế tăng phúc, đều là bọn họ dùng phương thức thiêu đốt linh hồn của mình để thu hoạch, căn bản không phải là ý định của bọn họ. Bởi vậy, huyết nguyệt vốn là hậu quả quyết tâm khắc chế nhân hồn của yêu tộc, là thứ khó có thể nghịch chuyển được chí mạng này, cũng là ngọn nguồn của mâu thuẫn giữa song phương. Nếu có thể lựa chọn, những yêu tộc này tình nguyện không thu được loại lực lượng kinh khủng này, cũng không phải trải qua loại lịch trình linh hồn khó có thể tưởng tượng thiêu đốt này. Thử nghĩ một chút, ước vạn chúng sinh trong vực sâu Côn Luân đồng thời lâm vào kêu khóc bi thương, đó là một loại tình cảnh làm người ta tuyệt vọng thế nào. Nhưng sáu tông sư trưởng môn nhân tộc này lại xa xa không có ý nghĩ bi thiên thương nhân như vậy, trong đầu bọn họ vẻn vẹn chỉ có một loại ý nghĩ duy nhất. Đó chính là mau chóng thông qua lực lượng của mình quét ngang tất cả, đối thủ ngăn ở trước mặt mình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về phục mệnh các thái thượng trưởng lão, bởi vì đây là chí cao thần một mực thành lập xuống dặn dò, bọn họ không có bất kỳ lý do gì, lấy thất bại làm kết cục chấm dứt. Tiểu tử vẫn là lấy ra người cường đại nhất đi, tuy rằng làm như vậy, người cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có bất kỳ khả năng nào có thể thay đổi kết cục, nhưng tối thiểu cũng có thể biểu đạt sự tôn trọng đối với mấy người chúng ta. Dù sao thực lực và thiên phú như ngươi chính là người mạnh nhất chúng ta đã từng gặp qua trong vòng nửa đời này, đáng tiếc ngươi không phải là hậu sinh vãn bối của nhân linh lục mạch. Nếu không, nếu có thể để cho chúng ta sử dụng, tông chủ kế nhiệm của tông chủ thậm chí vị trí thái thượng trưởng lão trong tương lai đều không phải của ngươi. Từ Dương nghe vậy cười ha hả, sau đó vẫn là một gương mặt thong dong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước từng bước lên hư không. Giống như ở dưới chân Từ Dương, minh minh có một con đường lấy thiên địa hình thành, mặc cho hắn tại đây chậm rãi đi lại. Lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Quang cầu khổng lồ này đã ngưng tụ thành công lớn đến mức có thể bao quát hàng trăm hàng ngàn cái Từ Dương, nhưng đối với Từ Dương mà nói, loại lực lượng này bất quá chỉ là một trận pháo hoa. Trong khoảnh khắc bị dính máu đến mức tận cùng kia bị đỉnh cách thành vĩnh hằng, sau đó lại quy về là vô tận hư vô, sức mạnh như vậy, làm sao có thể tạo thành bất cứ thương tổn nào có tính chất thực chất đối với trí cường giả dòng dõi của Từ Dương. Các ngươi đã tin tưởng vào lực lượng của mình như vậy, hôm nay làm mặt mũi vạn chúng yêu tộc, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, cũng cho các ngươi những lão gia hỏa đỉnh tiêm nhân tộc tự cho là đúng này thêm một lớp học, cho các ngươi mở mang kiến thức đi. Từ Dương vừa nói xong, sau lưng thân thể của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra hai luồng ánh sáng thiên sứ thuần túy không gì sánh được. Ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một thể dung hợp thành hình thái hoàn mỹ thực chất nhất. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện ra sau lưng Từ Dương trống rỗng sinh ra, hai cánh chim hoàn mỹ đến mức tận cùng. Trời ạ! Đây chẳng lẽ là cánh thiên sứ trong truyền thuyết sao? Nghe nói sau khi cánh chim thiên sứ phủ xuống, chính là thời khắc mạnh mẽ nhất của dòng dõi thiên sứ, huyết thống thức tỉnh sức mạnh, xem ra lần này lão đại thật sự muốn lấy ra sức mạnh của mình. Tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng thở, dùng phương thức của mỗi người đối với tuyệt thế thiên tài không gì sánh kịp Từ Dương quỳ bái, ngay cả đám yêu thú phía dưới không hiểu lai lịch của Từ Dương chúng sinh cũng rất rõ ràng. Từ Dương là dùng lực lượng của mình bảo vệ sự sống sót và vinh quang và quyền lực của bọn họ. Cũng bắt đầu yên lặng mà cầu nguyện cho thiên kiêu nhân tộc này. Đương nhiên nói đến nói lui, chấn động nhất vẫn là những yêu thánh đỉnh cấp đi theo Từ Dương chinh chiến Nam Bắc kia, bao gồm Tiểu Hoa, Long Khôn cùng với ba người Lăng Giao này từ đầu đến cuối, thủ hộ và đồng bạn đi theo bên người Từ Dương lần nữa nhìn thấy thiên sứ chi dực hàng lâm, cũng là vinh quang mà mỗi người đều có thể gặp mà không thể cầu. Khi hai cánh thiên sứ hoàn mỹ nhất được triển khai hoàn toàn, cả người hắn đều bị vầng sáng vàng óng vô cùng vô tận bao phủ. Tựa hồ bản thân cánh thiên sứ ngày hôm nay giáng lâm chính là đối với ý chí thiên sứ, là lời giải thích hoàn mỹ nhất đối với pháp tắc quang minh. Kim quang vô cùng vô tận vây quanh thân thể Từ Dương, cũng tôn lên hắn như thần trên 9 tầng trời cao không thể với tới. Trong khu vực minh mông kim sắc quang mang bao trùm, tất cả lực lượng truyền thừa của công pháp linh lục mạch đang nhanh chóng điêu linh từng giọt một. Làm sao có thể, kim sắc quang mang trên người hắn rõ ràng có thể hóa giải lực lượng của chúng ta, điều này hầu như không có khả năng thực hiện. Dù sao nhân linh lục mạch Côn Luân chi lực, được xưng là bộ phận tinh hoa nhất của chủ đại lục truyền thừa, lực lượng của chúng ta không có bất cứ khả năng nào bị thay thế. Sáu lão gia hỏa hoàn toàn trợn tròn mắt, nhưng điều này cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ sống ở thời đại này cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nhìn thấy lực lượng chân chính của thiên sứ. Huống chi đây là người thừa kế không có huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ, chân chính thiên sứ chi thần trên ý nghĩa, quầng sáng màu vàng hắn đánh ra trên thực tế chính là ý chỉ của chúa tể vạn vật không có gì khác biệt. Kim sắc quang mang nhanh chóng bao vây lấy quang cầu năng lượng cực lớn trên đỉnh đầu, tụ tập quang cầu lực lượng trí cường của nhân linh lục mạch, đang bị lực lượng của Từ Dương thiêu đốt mà nhanh chóng héo rút. Sau khi phát hiện điểm này, trưởng môn Hiên Viên Viên nhất mạch khống chế Lưỡng Nghi Khôn đỉnh, Hiên Viên Hạo nhịn không được nhíu mày, con người co rụt lại bắt đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách trong đầu. Hắn biết rõ, dựa theo tình huống như vậy mà tiếp tục phát triển, không bao lâu nữa, lực lượng mạnh nhất mà mấy lão gia hỏa bọn họ ngưng tụ ra sẽ bị thiên sứ lực lượng không gì sánh được của Từ Dương thiêu đốt thành hư vô. Kết quả như vậy căn bản không phải mấy quê hương này có thể thừa nhận, dù sao hiện tại bọn họ mượn nhờ chính lực lượng của Lưỡng Nghi Khôn Lôn đỉnh, nếu như mặc cho tình huống như vậy phát triển tiếp, kết cục chính là bọn họ không có cách nào lay động Từ Dương một mảy may.